Ừm. Hiên Viên Địch tâm thần đại chấn, không có người phát hiện, chiếm hết thượng phong hắn, lúc này con ngươi lại tại co vào, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, cũng xuất hiện trước nay chưa từng có biến hóa. Ong ong ong. Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, một cỗ bén nhọn hơn, càng thêm thật lớn kiếm lực lan tràn ra, nghiền nát luân hồi kết giới. Thạch Tiểu Nhạc lực lượng cũng khôi phục được bị luân hồi kết giới bao phủ trước đó trạng thái. Đây là kinh thiên một kiếm thức mở đầu, rốt cục không kiên trì nổi, muốn xử xuất sát chiêu sao? Không đúng, cũng không có. Trước một đợt rung động còn chưa quá khứ, đợt tiếp theo rung động lại tuôn hướng trong lòng mọi người. Sát chiêu sở dĩ vì sát chiêu, ngay tại ở đủ tuyệt, thẳng tiến không lùi. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc làm cái gì, thế mà lợi dụng hai kiếm liên quan, lấy kinh thiên một kiếm thức mở đầu, tạo nên so châu giả kéo xe nát càng cường đại hơn kiếm giới, hết lần này tới lần khác nhẫn mà không phát, cái này coi như sát chiêu sao. Kẻ này đối với chiêu thức lực khống chế, đơn giản đến không thể tưởng tượng, thần quỷ không kịp tình trạng. Bành bành bàng. Luân hồi kết giới vừa vỡ, hai người lại về tới điểm khởi đầu, Thạch Tiểu Nhạc lấy tay phải duy trì kiếm thế, tay trái lấy chỉ thay mặt kiếm. Phát ra không kém gì trước đó kiếm khí thế công, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn là làm được bằng cách nào. Hiên Viên Địch bức thiết muốn lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc, làm sao đối phương khinh công cùng tốc độ thắng qua hắn, luôn luôn chậm một cái trước mắt, bình uổng phí công lực, cuối cùng lấy luân hồi võ đạo khôi phục. Hai người bắt đầu bền bỉ tiêu hao chiến. Từ phía đông đánh tới phía tây, từ dưới đất đánh tới trên trời, mỗi một tấc hư không đều lưu lại hai người vô số trùng điệp cái bóng. Hiên Viên Địch không ngừng bị kiếm khí cắt tổn thương, nhưng luôn có thể tại một cái nào đó thời gian điểm phục hồi như cũ. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù chiếm thượng phong, nhưng ở mọi người xem ra, công lực của hắn tiêu hao quá nhiều, kỳ thực đã rơi vào Hiên Viên Địch cái bẫy. Ánh mắt của mọi người dựng đứng lên, chăm chăm đến nhói nhói vẫn không dứt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Hiên Viên Thế Gia cùng Lăng Gia cao thủ, trái tim càng là nâng lên cổ họng, khẩn trương đến hô hấp khó khăn. Một trận chiến này, đem quyết định ai có thể cướp đoạt đối phương vô địch khí vận. Ai có thể trở thành tạo hóa chi chủ, hai đại cơ duyên đều là mấy trăm năm khó gặp, bất kỳ cái gì một loại, đều đủ để một người thu hoạch không ít, tại sau này thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Có thể tưởng tượng, bên thắng chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, kẻ bại không đến mức rớt xuống ngàn trượng, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ tốt nhất quật khởi thời cơ, nhất là đối với Thạch Tiểu Nhạc cùng Hiên Viên Địch tới nói, ai cũng thua không nổi. Cạch, cạch, cạch. Tạo hóa đài không ngừng lung lay, giống như lúc nào cũng có thể sẽ từ đám mây rơi xuống. Cho dù là đòn công kích bình thường, tại hai đại thanh năm trong tay cường giả, vẫn như cũ bạo phát ra rung động lòng người lực sát thương. Quyết đấu đi qua nửa canh giờ, Hiên Viên Địch giống nhau trước đó dũng mãnh, chân chính khiến mọi người không hiểu vẫn là Thạch Tiểu Nhạc, tại như thế cường độ cao đối kháng dưới, hắn vì cái gì cũng có thể bảo trì trạng thái. Mỗi lần đều coi là, người này bại lộ tất cả át chủ bài, có thể mỗi lần qua đi, chắc chắn sẽ có mới át chủ bài xuất hiện, mọi người thật rất hoài nghi, cái này Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là người hay quỷ. Là thần là ma. Toàn bộ 19 phong, biết câu trả lời đại khái chỉ có Hiên Viên Địch. Ta cả đời này, có thể để cho ta coi là đối thủ người chỉ có 6 người, nhưng 6 người kia, ta có 10 phần lòng tin siêu việt. Chỉ có ngươi, ngươi là chân chính trên ý nghĩa để cho ta đem hết toàn lực, vẫn không có chắc chắn chiến thắng người. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi vì sao không còn sớm một điểm xuất hiện? Hiên Viên Địch ra quyền như điện, ánh mắt như điện, thân thể di động lúc, không gian đều xuất hiện tê liệt cảm giác. Khí thế của hắn đi tới đời này đỉnh phong, công lực lại cũng đang kịch đấu sau nửa canh giờ, đạt đến đỉnh phong, đơn giản nghe rợn cả người. Hiện tại cũng không muộn. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt trở nên như kiếm nhất sắc bén, đúng lúc này, tay phải hắn kiếm giới không còn duy trì, cả người hóa thành một chùm huy hoàng kiếm quang, đâm rách thiên địa, lại không kém gì Hiên Viên Địch. Càng chiến càng mạnh, bền bỉ không suy, như thế nào thiên phú, hai người cho tất cả mọi người đáp án. Bốn ấn hợp nhất, luân hồi quyền ấn, giết. Tiếng giống giận dữ kinh phá cửu tiêu, Hiên Viên Địch tay phải hướng bên trong vừa thu lại, khổ, tập, diệt, đạo bốn loại quyền nghĩa chân lý dung hợp tại một, hóa thành một đạo vĩnh hằng bất diệt quang minh quyền mang bên trong, một cỗ nồng đậm luân hồi khí tức tràn ngập. Tại đối diện, màu xanh kiếm thế đè ép thiên địa, vô số đạo huyền áo sắc bén kiếm lộ quy tích, hóa thành thiên hạ đến cực điểm bốn kiếm trung điệp, lại kết hợp một kiếm, duy nhất một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc đem hết toàn lực, đột nhiên hướng về phía trước bổ ra. Sau một khắc, tạo hóa đài ngoại vi trận pháp lồng ánh sáng, trọn vẹn hướng ra phía ngoài bạo lồi gần 50 mét. Cuồng bạo xoay tròn khí kình bên trong, hai đạo mang máu thân ảnh đồng thời về sau bay ngược. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1204, tạo hóa chiến kết thúc. Chương 1204, tạo hóa chiến kết thúc. Phúc. Một ngụm hôn tạp gan khối vụn máu tươi phun ra, Thạch Tiểu Nhạc quỳ một chân trên đất, đã thành huyết nhân, một tia luân hồi chi lực đang từ hắn tổn hại vết thương tràn vào, ý đồ hủy diệt hắn sinh cơ. Sinh tử luân bàn chuyển động, hấp thụ lấy luân hồi chi lực, Thạch Tiểu Nhạc sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Sinh tử võ đạo cảnh giới quá thấp, mặc kệ là trước kia luân hồi chi thủ, vẫn là lúc này luân hồi quyền ấn, kỳ thật đều bị phong chi kiếm đạo suy yếu tương đương một bộ phận uy lực, dư lực mới bị sinh tử võ đạo chuyển hóa. Bằng không mà nói, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định gánh không được. Đương nhiên, ngược lại, lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này công lực, thúc giục phong chi kiếm đạo cùng sinh tử võ đạo, thế mà còn là không thể đánh bại Hiên Viên địch, cũng đủ để chứng minh đối phương đáng sợ. Ha ha ha. Trung khí 10 phần tiếng cười xuyên phá dư ba, một đạo ngoại hình gầy yếu, kỳ thực bá khí nghiêm nghị thân ảnh tật nhào mà đến, nắm đấm liên tục vùng ra, rõ ràng là Hiên Viên địch. Nam Hải những cao thủ xưa nay chưa thấy qua điên cuồng như vậy, cũng thất thố như vậy Hiên Viên địch, trừ bỏ cô lạnh mặt nạ, đơn thuần vì một cái khả kính đối thủ mà hưng phấn. Ngược lại, cũng xưa nay không có bất kỳ người nào có thể đem mây trôi nước chảy, thâm bất khả chắc Thạch Tiểu Nhạc bước đến loại trình độ này, đủ thấy Hiên Viên địch cường đại cỡ nào. Hoàn Tả kiếm vung thành một mảnh kiếm hải, Thạch Tiểu Nhạc chủ động nên tiếp. Đạo quyên ấn, Phá Cực chi kiếm, Luân hồi chi thủ, Thâm Lôi nhất kiếm. Trận trận tiếng nổ trải rộng 19 phong, đường kính 8000 mét tạo hóa đài, sớm đã rách nát không chịu nổi, xuất hiện từng cái sâu phải kể gạo, cạn phải kể xích cái hố, đầu đầu vết nứt hoặc thô hoặc mảnh, nếu không phải bị trận pháp duy trì lấy, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Hai đại thanh lớn tuổi tay sức chịu đựng, quả thực dọa sợ tất cả mọi người. Càng là lợi hại sát chiêu, đối cương khí tiêu hao càng lớn. Tỷ như Bạo Vũ kiếm kia, một lần liền muốn tiêu hao Vạn Kiếm Hoàng 4 thành công lực. Thạch Tiểu Nhạc cùng Hiên Viên địch sát chiêu, tiêu hao chỉ lớn không nhỏ, nhưng dù cho như thế, đến bây giờ vẫn có dư lực luân phiên sử xuất tuyệt chiêu, khí thế không giảm, đổi thành một người khác, sớm đã bị hai người nghiền nát. Có thể nói, ngoại trừ hai người này lẫn nhau tương hỗ là địch thủ, những người còn lại, cùng hai người này kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ta của quá khứ, thật quá hoang phế sao? Tê Mộ Sở nắm thật chặt cầm súng tay. Hắn vẫn cho là mình cùng Hiên Viên địch không kém nhiều, nhưng mà sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn buồn cười biết bao. Không chỉ là Hiên Viên địch, liên hệ so sánh chính mình trẻ hơn 100 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, đều cái sau vượt cái trước, cái này khiến hắn cái này thiên hạ đệ nhất công tử làm sao chịu nổi. Một loại mãnh liệt chiến ý tại Tề Mộ Sở trong lòng dâng lên, chưa từng có khoảnh khắc như thế, hắn khát vọng chính mình mạnh lên. Không biết lần thứ mấy va chạm, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam rách dưới, vết thương trải rộng, phần bụng sinh ra bị lưỡi dao cắt chém kiệt lực đau đớn. Sinh tử võ đạo chuyển hóa cân bằng đã sớm bị đánh vỡ, hiện tại hiệu suất không kịp thời đỉnh cao 1%. Một bên khác, Hiên Viên địch cũng là bờ môi trắng bệnh, toàn thân đều là sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, giọt giọt máu tươi rơi vào trên mặt bàn, hội tụ thành hoa. Luân hồi võ đạo có mạnh đến đâu, cũng có cực hạn, huống chi Thạch Tiểu Nhạc cường đại, để Hiên Viên địch không thể không thời khắc toàn lực ứng phó, cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tùy ý lãng phí luân hồi chi khí. Không khí nguyên nhân hai người giằng co, trở nên phá lệ ngưng trọng. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, bởi vì đều dự cảm đến, trận này khoáng thế quyết đấu, sắp nên đón kết cục sau cùng. Thạch Tiểu Nhạc, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, ngươi tồn tại, sẽ tại trong cuộc sống tương lai, để cho ta nâng cao một bước. Ổn định lại hô hấp, Hiên Viên địch trên mặt lạnh lùng, lần thứ nhất lộ ra nhạt nhẽo bội phục thần sắc, ngay sau đó, lại biến thành đối thắng lợi vô tận chấp nhất. Hắn không thể thua, cũng sẽ không thua. Đây là cắm rễ với hắn đấy lòng mấy trăm năm kiên định tín nhiệm, không dung bất luận kẻ nào đánh vỡ. Ta cũng vậy, chiến thắng ngươi, chắc chắn để cho ta đột phá chính mình. Một người có thể đi bao xa, ngoại trừ tự thân, đối thủ cũng rất trọng yếu. Quá khứ tại Đông Thắng Đại Lục, không phải là không có thể uy hiếp Thạch Tiểu Nhạc cùng thế hệ, tỷ như Trương Hướng Phong, tỷ như mặt khác Tam Đại Yêu Nghiệt. Đáng tiếc bọn hắn đều quá trẻ tuổi, lớn nhất Trương Hướng Phong, cũng chỉ so Thạch Tiểu Nhạc lớn hơn 20 tuổi, nếu là niên kỷ cùng Hiên Viên địch. Thạch Tiểu Nhạc không chút nghi ngờ, bọn hắn có thể đánh với Hiên Viên địch một trận. Trình độ nhất định, cùng Hiên Viên địch quyết đấu, để Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình nhỏ bé không thể nhận ra một chút khuyết điểm, kiên định hơn sau này đường hướng tu luyện. Chỉ là tiêu hóa trận chiến này đoạt được, cũng đủ để cho Thạch Tiểu Nhạc nội tình cùng tích lũy gia tăng một mảng lớn. Bất quá trước đó, hắn trước hết đánh bại đối phương. Thành như Hiên Viên địch không muốn thua, Thạch Tiểu Nhạc cũng không muốn thua, hắn có thể không quan tâm kết quả, nhưng hắn không thể không nhìn thắng lợi mang tới ảnh hưởng. Tiếp chiêu, luân hồi thìa. Hai con ngươi một lần nữa trở nên cô lạnh, Hiên Viên địch tinh thần, tựa hồ cùng thân thể phát sinh cách ly. Từng sợi chấp trưởng thiên địa, thao túng luân hồi khí tức, từ cặp mắt kia bên trong sông ra, hiện lên hình quả khuyết tán. Cứ việc khí tức 10 phần yếu ớt, nhưng ở trên bản chất, lại thắng qua trước đó luân hồi chi khí. Đây mới là Hiên Viên đạo chân chính trung cực đòn sát thủ. Hắn càng đem võ đạo cùng tinh thần lực kết hợp,

cái gì, hơn 3 năm mà thôi, tạo hóa chiến liền kết thúc, làm sao nhanh như vậy? Ai thành tạo hóa chi chủ? Ai, Thạch Tiểu Nhạc, ai là Thạch Tiểu Nhạc? Không có khả năng, Thiên Võ Đế mới hàng thứ 4, Vạn Kiếm Hoàng mới hàng thứ 5, làm cái gì? Một ngày này, Nam Hải từ trên xuống dưới vì thế mà chấn động. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1205, Tạo Hóa Bậc Thang. Chương 1205, Tạo Hóa Bậc Thang. Tạo hóa bia vừa mới phá không mà đi, đỉnh đầu mây mù, bị mở bung ra một đạo hình bầu dục lỗ hổng, ước chừng dài 3 trượng, rộng 1 trượng. Một đầu từ bạch sắc quang mang ngưng tụ thành cầu thang, từ miệng tử kéo dài mà xuống, rơi vào tạo hóa đài bên ngoài vòng. Tạo hóa bậc thang. Căn cứ tạo hóa chiến quy tắc, từ trước chỉ có xếp hạng trước 20 cao thủ, cùng 19 phong phong chủ mới có thể leo lên tạo hóa bậc thang, tiến vào cao hơn địa phương. Nhật Nguyệt Đại Đế lắc đầu, tỏ rõ vẻ ước ao. Lấy thực lực của hắn, đặt ở dĩ vãng bất luận cái gì một giới đều đủ để xếp hạng 10 vị trí đầu, nếu không được cũng là 10 vị trí đầu năm. Nhưng lúc này đây, hắn ngay cả trước 25 đều không có đứng vào đi, có biết cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Nhật Nguyệt Đại Đế ẩn ẩn biết, 19 phong chỗ cao cơ duyên là cùng mỗi một giới cao thủ chất lượng có liên quan, thường thường cao thủ càng nhiều, cơ duyên liền càng phong phú. Lấy lần này trình độ, cơ duyên nhất định viễn siêu dĩ vãng, nếu là hắn có thể đi lên, nói không chừng có thể đột phá tiềm lực cực hạn, tiến thêm một bước. Hâm mộ ghen ghét không chỉ là Nhật Nguyệt Đại Đế, bất kỳ cái gì không có tư cách tham chiến cao thủ, thậm chí cả 19 phong những cao thủ, cũng là hận không thể leo lên tạo hóa bậc thang đi xem một chút, dù chỉ là một chút cũng tốt. Đám người suy nghĩ lung tung thời điểm, 26 vị cao thủ đi tới tạo hóa bậc thang trước. Lần này tổng cộng có 6 vị phong chủ, không có xếp vào trước 20, phù thủy kính thình lình xuất hiện. Hắn nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Dù sao cùng hắn đánh lấy giống nhau tâm tư, chỉ vì leo lên đỉnh cao mà lung tung lựa chọn sơn phong người, cũng không phải là chỉ có hắn một cái, có mấy người thực lực cường đại dị thường. May mắn trước đó hấp thu rất nhiều cao thủ tinh huyết, tăng thêm vạn máu hái tinh bí điển kịp thời đại thành, phù thủy kính mới mạo hiểm chiến thắng một người trong đó, thay thế đối phương danh lạch. Thạch thiếu hiệp, mời đi, ngươi thế nhưng là tạo hóa chi chủ, ngươi nếu là không lên bậc thang, mọi người chúng ta đều chỉ tài giỏi thấy. Bạch Vân Đại Đế cười nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, hắn vậy mà không biết chuyện này, còn muốn nói khiến người khác đi trước, nghe vậy cũng không sĩ diện cái láo, xuyên qua đám người, dẫn đầu đi lên tạo hóa bậc thang. Phảng phất vô hình cấm chế bị triệt tiêu, đám người nhao nhao nhấc chân đi đến. Tốt huyền diệu khí tức. Vừa mới đi đến tạo hóa bậc thang, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm thấy từng đợt thiên kỳ bách quái, nhưng lại thâm ảo dị thường hỗn hợp khí tức đập vào mặt, đã có khí ngũ hành, phong vũ lôi điện chi khí, cũng có ánh sáng ám, nhanh chậm, hút khiển trách chờ một chút võ đạo khí tức, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không gặp được. Chỉ bất quá, những khí tức này cảnh giới cũng không tính là cao, mà lại chớp mắt là qua. Nhất định phải cẩn thận cảm ứng mới có thể bắt được một sợi. Xuôi theo bậc thang mà đi, chỉ chốc lát sau, 26 vị cao thủ không trong mây trong sương ngủ, tạo hóa bậc thang theo sát lấy biến mất, lỗ hổng lấp đầy, hết thể giống như là không phát sinh qua. Còn lại những cao thủ, ngoại trừ thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, bắt đầu ở riêng phần mình địa bàn cảm ngộ. Bằng tâm mà nói, bọn hắn so ra kém Thạch Tiểu Nhạc đám người, nhưng nơi đây hậu đãi hoàn cảnh, cũng đủ để thắng qua ngoại giới vô số hiểm địa. Thẳng đến tạo hóa chi địa quan bế, bọn hắn đều đem dừng lại ở đây. Tạo hóa bậc thang càng lên cao, khí tức chủng loại lại càng ít, đi vào 300 mét độ cao lúc, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể cảm ứng được mấy vạn loại võ đạo khí tức. Nhưng tương ứng, những võ đạo này khí tức, kém cỏi nhất đều là 8 thành sơ kỳ cảnh giới, cao nhất đạt đến 10 thành trung kỳ cảnh giới. Chân không ngừng lại. 26 người tiếp tục đi lên. Khi đi tới 600 mét độ cao lúc, võ đạo khí tức còn lại không đến 1.000 loại. Tất cả đều là đỉnh cấp võ đạo, yếu nhất đều đạt đến 11 thành sơ kỳ cảnh giới. 800 mét độ cao. Xuất hiện một tòa dài rộng 100 mét bình đài, võ đạo khí tức chỉ còn lại có giải rác hơn 300 loại, thuần một sắc là 12 thành đỉnh phong đỉnh cấp võ đạo. Dựa theo giang hồ truyền ngôn, đỉnh cấp võ đạo vĩnh viễn không đạt được 13 thành, nói cách khác, nơi đây bình đài ẩn chứa nhân gian đến cực điểm đỉnh cấp võ đạo. Những người còn lại đi lên thời điểm ra đi, Thạch Tiểu Nhạc lại ngừng lại. Sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo bất luận. Hán phong chi kiếm đạo là nửa chí tôn võ đạo, đạt đến 11 thành đỉnh phong, huyền chi võ đạo là đỉnh cấp võ đạo, càng là chỉ có 10 thành đỉnh phong. Nhưng tại nơi này, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng bắt được 12 thành đỉnh phong phong chi võ đạo, cùng 12 thành đỉnh phong huyền chi võ đạo, nếu có thể cảm ngộ một phen, chẳng lẽ không phải có thể để cho hắn võ đạo tiến nhanh. Không có đạo lý bỏ lỡ, Thạch Tiểu Nhạc lúc này xếp bằng ở trên bình đài, bắt đầu lặng lặng cảm ngộ. Còn lại 25 người cỡ nào nhạy cảm, lập tức phát hiện Thạch Tiểu Nhạc cử động. tất cả đều mắt lộ ra dị sắc. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn lĩnh ngộ đều là chí tôn võ đạo, nơi đây bình đài không có tác dụng gì, nhất định phải đi đến chỗ càng cao hơn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn để một cái nắm giữ nửa chí tôn võ đạo cùng đỉnh cấp võ đạo ra hỏa, trở thành tạo hóa chi chủ, ngẫm lại đều khó có thể tin. Chỉ có Hiên Viên Địch, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại không nói thêm gì. Đợi đến 25 người đi được không thấy về sau, Thạch Tiểu Nhạc mới chính thức buông lỏng cảnh giác, bắt đầu toàn lực cảm ngộ phong chi võ đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc biết, vì sao nhiều người như vậy đối tạo hóa chi địa su chi nhược vụ. Nơi đây võ đạo khí tức đơn giản quá thuần túy, quá nồng nặc, đổi thành lâm vào bình cảnh người bình thường cảm ngộ, đều có thể tăng lên gần 10 lần hiệu suất, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, mấy lần hiệu suất còn phải lại nhân với 10, gấp mấy trăm lần hiệu suất. Vẹn vẹn 3 canh giờ, hắn phong chi kiếm đạo liền từ 11 thành đỉnh phong, tăng lên tới gần 12 thành sơ kỳ điểm tới hạn, bất quá đến nơi này, phong chi kiếm đạo lại tới bình cảnh. Thạch Tiểu Nhạc không muốn từ bỏ, một ngày một đêm về sau, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, lắc đầu. 11 thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, tương đương với 10 thành đỉnh phong chí tôn võ đạo, lại ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá, nội tình đến cùng là quá nhỏ bé, không thể nóng nổi. Nghĩ rõ ràng việc này, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại cảm ngộ lên huyễn chi võ đạo. Lần này vẹn vẹn một canh giờ, huyễn chi võ đạo liền bắt đầu cấp tốc tăng lên, từ 10 thành đỉnh phong, tăng lên tới 11 thành sơ kỳ, tiếp theo là trung kỳ, hậu kỳ, phảng phất không có cực hạn. Phong chi kiếm đạo, dù sao không giống với phong chi võ đạo, mà lại bản thân cấp độ quá cao, tăng lên độ khó không nhỏ. Thế nhưng là huyễn chi võ đạo khác biệt, cấp độ cũng không có siêu việt nơi đây huyễn chi võ đạo, cảnh giới càng là kém xa tít tắp, tùy tiện liền sẽ có tiến bộ rất lớn. 12 thành sơ kỳ, 12 thành trung kỳ, một mực lĩnh hội đến 12 thành hậu kỳ, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ mới bắt đầu chậm lại, lúc này đã qua 5 canh giờ. Nghĩ nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không có đứng dậy. Nếu như hắn không có đoán sai, phía trên sẽ còn xuất hiện chí tôn võ đạo, nhưng là, những cái kia chí tôn võ đạo hơn phân nửa không thích hợp bản thân. Tạo hóa bậc thang sẽ không vô duyên vô cớ mà đến, dọc theo con đường này, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, chính mình phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo, cũng xuất hiện tại tạo hóa bậc thang bên trên. Điều này nói rõ cái gì? Cố gắng nơi này võ đạo chi khí, chính là tạo hóa bia hấp thụ giới trước tham chiến cao thủ khí tức về sau, trải qua vô số năm diễn biến mà hình thành. Mỗi một loại võ đạo, đều bao hàm một loại khác võ đạo, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Cho nên phía dưới cảnh giới thấp hơn vô số võ đạo, cho là từ cảnh giới cao hơn võ đạo thoát ly mà đến, tầng tầng giảm dần. Sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, trước đây chưa hề xuất hiện qua, như thế nào tham chiếu. Huống chi coi như đoán sai, chỉ hoãn cái 1-2 ngày cũng được, không cần thiết sốt ruột. Hạ quyết tâm, Thạch Tiểu Nhạc tâm tĩnh như nước, tiếp tục tham ngộ, hy vọng có thể đem huyễn chi võ đạo nhất cử đẩy lên tới 12 thành đỉnh phong cảnh giới. Cứ như vậy qua một ngày. Hoa. Một cỗ manh liệt đến cực điểm gây ảo ảnh khí tức, từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội bộc phát ra, từ xa nhìn lại, thân thể của hắn phảng phất vặn vẹo thành vô số đoạn. Rốt cục đạt tới 12 thành đỉnh phong. Thạch Tiểu Nhạc thở dài ra một hơi. Từ rất sớm bắt đầu, huyễn chi võ đạo tác dụng liền lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ ít so với phong chi kiếm đạo, kém quá nhiều. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không buông tha huyễn chi võ đạo. Không có ai biết, tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, vẫn luôn có cái kinh khủng tưởng tượng, nếu là đem huyễn chi võ đạo dung nhập phong chi kiếm đạo, có thể hay không đản sinh ra chí tôn võ đạo. Phải biết, chí tôn võ đạo vốn là từ nửa chí tôn võ đạo thuế biến mà thành, dung hợp, phải chăng cũng coi như một loại khác thuế biến. Đương nhiên, muốn áp dụng ý nghĩ này, không phải một sớm một chiều sự tình, chí ít tại rất nhiều cửa ải bên trên. Thạch Tiểu Nhạc đều không có nghiên cứu minh bạch. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần cố gắng xuống dưới, nhất định liền có hy vọng. Đứng dậy rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng chỗ càng cao hơn. Quả nhiên, tại 1000 mét độ cao trên bình đài, trước đó 26 người, tất cả đều tại cảm ngộ chí tôn võ đạo. Nơi này hết thể có 63 loại chí tôn võ đạo, yếu nhất là 10 thành đỉnh phong, mạnh nhất là 11 thành trung kỳ. Cái khác Thạch Tiểu Nhạc không thèm để ý, nhưng trong đó kiếm võ đạo lại làm cho ánh mắt hắn tỏa sáng. Hắn vậy mà quên, kiếm võ đạo cũng có thể tăng lên phong chi kiếm đạo, mà lại luận hiệu quả, tuyệt đối so phong chi võ đạo càng tốt. Như thế lại qua 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo không có tăng lên, nhưng nội tình lại tăng lên rất nhiều, tích xúc lên đột phá chi thế. Đến nỗi những người khác, đại bộ phận đều thanh tỉnh lại. Như là Bạch Vân Đại Đế, Huyền Từ Sư Thái đám người, lần trước liền đến qua nơi này, cái này tăng lên đã sớm tăng lên, lúc trước càng ngộ, chẳng qua là thử một lần thôi, sự thật chứng minh hiệu quả không tốt. Mà giống Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng đám người, tiềm lực sớm đã dùng hết, mà lại bọn hắn bản thân võ đạo liền đạt đến 12 thành trung kỳ, nơi đây căn bản kích thích không được bọn hắn. Cũng là Liễu Nhã Phi, Phan Thắng Nam thậm chí cả Phù Thủy Kính chờ thế hệ trẻ tuổi, được ích lợi không nhỏ, nhau nhau có đột phá điểm báo. Mà giống Hiên Viên Đạo, Tề Mộ Sở hai người, mặc dù tìm không thấy nhất dán vào võ đạo, nhưng cũng có thể từ cái khác võ đạo bên trong, hấp thu tinh hoa, biến thành của mình. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người đi đến chỗ càng cao hơn. Thạch Tiểu Nhạc đến chỗ này ngày thứ 6, hiện trường chỉ còn lại có 4 người. Bình đài nơi hẻo lánh, Liễu Nhã Phi mở hai mắt ra, nhìn một chút Hiên Viên Đạo, Tề Mộ Sở cùng Thạch Tiểu Nhạc, sửng sốt một lát, chợt đứng dậy rời đi. Ngày thứ 8, Tề Mộ Sở kết thúc cảm ngộ. Hắn từ mây lực võ đạo bên trong, đạt được rất nhiều thứ, cái khác võ đạo đối với hắn tác dụng không lớn. Ngày thứ 10, Hiên Viên Địch cũng rời đi. Luân hồi võ đạo tinh nghĩa quá bề bộn, cái này dẫn đến hắn cần đem tất cả trí tôn võ đạo đều cảm nhận một lần, lấy tinh hoa, đi cặn bã, 10 phần tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Ngươi lừa gạt người trong thiên hạ. Lúc gần đi, Hiên Viên Địch nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, tâm tình vô cùng phức tạp. Cách đó không xa Thạch Tiểu Nhạc giống như không có cảm giác. Tạo hóa bậc thang tổng cộng có 1.100m cao, tại nó chỗ cao nhất, liên tiếp lấy một mảnh che kín mô đất cùng núi đá vách núi. Kinh người nhất là, ngoại trừ Nam Hải Võ Lâm một đoàn người, cái khác hai cái phương hướng, lại cũng có hai nơi tạo hóa bậc thang, Thiên Võ Đế đám người leo lên vách núi lúc, một chút liền thấy được mặt khác hai nhóm người xa lạ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1206, Chí Tôn Ao, Bà Phương Đại Chiến. Chương 1206, Chí Tôn Ao, Bà Phương Đại Chiến. Vách núi rất lớn, hiện lên bất quy tắc hình sợi dài, tựa như một cái dày, ngoại trừ núi đá, mô đất bên ngoài, bắt mắt nhất vẫn là khắp nơi lõm động hố. Động trong hầm không phải cục đá, cũng không phải cỏ cây, vừa vặn là một cỗ công chính bao la cổ pháp khí tức. Những này cổ pháp khí tức, để vừa mới leo lên vách núi Nam Hải những cao thủ táo động, thể nội chí tôn võ đạo, lại cao tốc xoay tròn. Chí Tôn Ao. Ngũ Hành Phủ Hoàng hô hấp dồn dập, cười ha ha. Còn có Hiên Viên Đạo, Bạch Vân Đại Đế đám người, cũng là thần tình kích động, toàn thân đều cấm không ngừng run rẩy bắt đầu. Trên đời tất nhiên tồn tại vô thượng võ đạo, đương nhiên cũng tồn tại chí tôn chi khí. Cái gọi là chí tôn chi khí, cũng không có minh xác thuộc tính, nhưng cái này vừa vặn là quý giá nhất, bởi vì ý vị này, bất kỳ cái gì chí tôn võ đạo, chỉ cần trải qua chí tôn chi khí thoải mái, đều có thể nhanh chóng tăng lên. Mà chí tôn ao, vừa vặn liền ẩn chứa lượng lớn chí tôn chi khí, trong truyền thuyết còn từng sinh ra thiên địa chí tôn, vừa mới xuất thế, liền xưng hùng thiên hạ, không người có thể địch. Đối với chí tôn võ đạo người sở hữu tới nói, chí tôn ao, đơn giản chính là khắp thiên hạ hiếm có nhất bảo địa một trong. Đáng tiếc là, dĩ vãng nhiều giới tạo hóa chi địa, xưa nay chưa từng xuất hiện chí tôn ao. Hướng phía trước ngã đẩy vài vạn năm, mới có tương quan ghi chép, nhưng cũng chỉ xuất hiện 2-3 chỗ. Mà lần này, thế mà trọn vẹn xuất hiện 10 nơi, mỗi một chỗ đều có dài rộng 2 thước, so ghi chép bên trong lớn hơn. Đây là vạn năm không gặp đại cơ duyên. Nam Hải cao thủ đến thời điểm, có 3 người, đã chiếm đoạt bà khu chí tôn ao. 3 người này, theo thứ tự là một vị tướng mạo cương nghị mặt chữ quốc trung niên. Một vị toàn thân áo đen, gương mặt hai bên các hoa văn ký hiệu màu đen láo giả, cùng một vị da trắng non nả, ngũ quan lệnh trung tính nữ tử. Mặt khác 7 chỗ trí tôn ao, cũng không phải là không ai nghĩ cách, vừa vặn tương phản, nghĩ cách quá nhiều người, dẫn đến phát sinh kịch liệt đại chiến. Căn bản không ai có cơ hội xông vào trí tôn ao. Có ý tứ chính là, đại chiến trận doanh cũng chia thành hai nhóm người, đạo đạo cương khí va chạm vào nhau, lệnh hư không xuất hiện giống mạng nhện trọng độ vết nước, nếu là tại địa phương khác. Nhất định phải núi vây động không thể. Kim Tàm rào sát. Đây là người toàn thân bao phủ tại kim sắc kia trong mưa người thần bí, bàn tay vô nhẹ, kim sắc kia mưa tựa như vô số đầu kim tàm, không thể phá vỡ, hướng đối diện hai vị người áo xám đánh tới. Thiên Võ Đế lông mày nhướng lên. Người này thực lực, lại không yếu hơn mình. Bị công kích hai vị người áo xám cũng không phải loại lương thiện, hắc hắc cười lạnh, một trái một phải đồng thời huy quyền, cường đại quyền kình đem vô số kim tàm đánh nát, phản xung hướng người thần bí. Sáu sen nở trời. Sáu đóa to lớn yêu dị liên hoa nở rộ, màu sắc khác nhau, uy lực cũng khác biệt, có phun ra hỏa diễm, có buộc phát dòng lũ, có bắn ra đạo đạo lôi đỉnh, còn có cánh hoa run rẩy, diễn hóa xuất thập bát ban binh khí. Ra chiêu âm nhu nam tử, rõ ràng là cùng người thần bí một nhóm, thừa cơ công kích hai đại người áo xám phía sau lưng. Trừ cái đó ra, còn có một vị diện mạo ôn nhã thư sinh trung niên, một vị toàn thân phát ra xích hồng quang mang thấp bé lão giả, cùng một vị tướng mạo phổ thông. Nhưng thực lực dọa người thanh niên, riêng phần mình cùng cường địch kịch chiến. Một phương này 5 người, ngoại trừ thanh niên, chí tôn võ đạo đều đạt đến 11 thành trung kỳ. Luận thực lực, 5 người đều là cùng Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng chờ một cái cấp độ cao thủ. Nhưng mà bọn hắn đối thủ lại cũng không chút thua kém, mà lại nhiều đến 6 người, ngược lại đè ép 5 người này đánh. Ta đã hiểu, hai phe này hẳn là Đông Thắng cùng Miêu Cương cao thủ. Thiên Võ Đế nheo mắt lại. Đông Thắng thế giới đã biết chỉ có 2 khối đại lục, theo thứ tự là Nam Hải đại lục cùng Đông Thắng đại lục, mà Đông Thắng đại lục có một bộ phận lại thuộc về Miêu Cương, tạo thành 3 mảnh địa vực. Truyền thuyết tại xa so với trước kia, tạo hóa chi địa chỗ mặt hướng là Đông Thắng thế giới tất cả cao thủ, này giới tái hiện trí tôn ao, phải chăng cùng Tam Phương hợp nhất có quan hệ? Còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta nhiều người, liên thủ giành lại tới. Ngũ hành phá giới. Ngũ hành phủ hoàng tính tình nhất vội vàng sao động, hai chân giẫm địa, một đũa liền hướng phía trước bổ tới, xuyên thủng trùng điệp hư không. Ầm. Một người áo xám trở tay không kịp, bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo xem tới, hắc hắc cười lạnh nói, Nam Hải. Phải thì như thế nào? Ngũ hành phủ hoàng đồng dạng cười lạnh. Xoát xoát xoát. Sau một khắc, Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng, Kinh Lôi Hoàng, Vong Ngã Sơn Nhân, Âm Hồn Đại Đế, còn có Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở tổng cộng 7 người, toàn bộ xuất hiện tại Ngũ Hành Phủ Hoàng bên người. 8 người hình thành khí thế, tựa như khôn cùng sóng biển quét sạch cao thiên, chấn động tứ phương, trêu đến trình diện Đông Thắng cao thủ cùng Miêu Cương cao thủ nhau nhau biến sắc. 8 cái cao thủ cái thế. Liệt Hỏa Đồng Hoàng một mặt rung động không hiểu. Tạo hóa chiến bên trong, Đông Thắng đột nhiên xuất hiện 28 vị cấm kỵ võ đế, đã để hắn không cách nào bình tĩnh. Mà tại cái này 28 người bên trong, lại lấy võ đế, Kim Tàm, Lục Liên giáo chủ, Thánh Thiên giáo chủ, Bất Tử lão tổ, cùng Phi Mã Hoàng thất mộ Nguyên Hạo cường đại nhất. Võ đế không cần phải nói, còn lại 4 người, cái nào không phải kinh thiên động địa cường giả, đặt ở bất luận cái gì thời đại đều có thể xưng tôn một phương. Thật không nghĩ đến, loại tầng thứ này cao thủ, Miêu Cương khoảng chừng 6 cái, còn có 2 cái, thậm chí có thể cùng võ đế so sánh. Cái này còn chưa tính, Nam Hải khoa trương hơn, lập tức xuất hiện 8 người. Để Đông Thắng cùng Miêu Cương cao thủ đồng thời thư một hơi chính là, chưa từng xuất hiện cùng võ đế cao thủ cùng một cấp bậc. Nhưng là ngay sau đó, rầm rầm rầm, lại là một cỗ khí tức cường đại bộc phát, Xuân Lôi đại đế, Khô Vinh Đao Hoàng, Kim Giản Hoàng, Bạch Vân đại đế, Thiên Tàn lão nhân chờ một chút cao thủ, cũng lần lượt bộc phát khí thế, tổng cộng 17 người. Bọn hắn thực lực vẹn vẹn so Thiên Võ Đế 8 người yếu đi một bậc, tại Đông Thắng cùng Miêu Cương còn thừa chiến lực bên trong, có thể cùng cái này 17 người sánh ngang, tuyệt sẽ không vượt qua 5 cái, cộng lại cũng liền không đến 10 cái. Kinh khủng Nam Hải Võ Lâm. Đây là Đông Thắng cao thủ cùng Miêu Cương cao thủ ý tưởng giống nhau. Luận cao cấp nhất chiến lực, Nam Hải có lẽ yếu đi một chút, nhưng luận bình quân chiến lực, hơn xa cái khác hai vực. Xếp bằng ở trí tôn trong ao, hai bên gương mặt hoa văn màu đen phủ văn láo giả, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Nam Hải cao thủ, ánh mắt u sâm. Nguyên bản hắn còn muốn nhúng tay, nhưng bây giờ không được Bất Tam nghĩ mà đi. Phía Nam biển cao thủ dự trữ, tuyệt đối có thể rút ra đại lượng nhân thủ vây công chính mình. Chính mình chưa hẳn chịu đựng được. Trừ phi liên hợp võ đế cùng bỏ cặp nữ. Nhìn về phía hai người khác, thấy hai người nhắm mắt tu luyện, lão giả âm thầm lắc đầu. Thôi, hắn loạn ra cái gì đầu, nhiều lắm là đồng xuất một vực mà thôi, lại không phải là của mình hậu bối. Bành bành bàng. Trên vách núi, triển khai kinh thiên đại chiến. Mọi người thế mới biết, Nam Hải mạnh nhất thế mà không phải Thiên Võ Đế cùng Vạn Kiếm Hoàng, vừa vặn là hai vị thanh niên tài tuấn. Một vị quyền pháp vô song, tràn ngập dọa người luân hồi chi khí. Một vị thương pháp tung hành, cuốn lên tầng tầng bản chất nhất lực lượng vòng xoáy, rào sát địch thủ, thực lực rõ ràng so kịch đấu tất cả mọi người cao một khối. Quả thật là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ta coi là Kỳ Lân là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, không nghĩ tới, Nam Hải còn có mạnh hơn hắn người. Đại Hạ Võ Đế đứng tại vách núi một bên, rời xa chiến đoàn, vẫn cảm khái không thôi. Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở sinh mệnh khí tức, tuyệt không vượt qua 300 tuổi, tuổi như vậy liền trở thành cao thủ cái thế, nhìn chung thiên hạ chỉ kém Võ Đế 3 người, từ xưa đến nay có thể có mấy cái. Thạch Tiểu Nhạc là mạnh, nhưng theo niên kỷ tăng lớn, tiềm lực nhất định không lớn bằng lúc trước, phải chăng có thể tại 300 tuổi trước, đạt tới Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở cấp độ, ai cũng khó mà nói. Kỳ thật đừng nói Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, chính là Mộ Nguyên Hạo, Thạch Tiểu Nhạc đều chưa hẳn so ra mà vượt. Ai có thể ngờ tới, Phi Mã Hoàng thất còn ẩn tàng lá bài tẩy này, chỉ là hơn 300 tuổi. Liền có thể cùng Lục Liên giáo chủ bọn 4 người so sánh, nếu không có Võ Đế một thể đồng tu, Mộ Nguyên Hạo mới là Đông Thắng tạo hóa chiến kinh diễm nhất người. Không biết hai người này, ai là Nam Hải tạo hóa chi chủ? Tây Hải Võ Đế sắc mặt phức tạp. Người liền sợ so sánh, cùng chân chính cái thế tuấn kiệt so ra, hắn đáng là gì? Đừng nói hắn, Trương Hướng Phong đều muốn kém một bậc. Cảm ứng được một chùm tràn ngập sát ý ánh mắt, Tây Hải Võ Đế nhìn về phía xa xa Phi Hạc Tử, âm thầm hừ lạnh. Lao ra hỏa, chờ ta thực lực đại tiến, nhất định phải vì sư phó báo thù rửa hận. Trương huynh, xem ra ngươi của ta nhãn giới còn chưa đủ rộng, quá cực hạn tại đông thắng một góc, thiên hạ này, so với chúng ta tưởng tượng được lớn. Kim Nghê tiên tử nhìn xem tình hình chiến đấu, hai con ngươi liên liên. Tại bên trái cách đó không xa, đứng đấy một vị tuấn lãng phi phàm tuổi trẻ kiếm khách, chính là Sổ Long Trương Hướng Phong, nghe vậy cười nhạt nói, đối thủ nhiều, mới là có ý tứ sự tình, chúng ta đều là may mắn, sinh ra ở cái này khuấy động đại thời đại. Một phen gian nan chém giết về sau, Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở riêng phần mình chiếm đoạt một chỗ trí tôn ao. Dù sao hai người xuất từ Nam Hải cấp cao nhất thế lực, bối cảnh thâm hậu, Nam Hải những người khác không tiện nói gì, trọng yếu nhất chính là, hai người hoàn toàn chính xác có thực lực kia. Còn lại 5 cái trí tôn ao, tam phương cao thủ đều nhanh đến rồi, Đông Thắng cùng Miêu Cương cao thủ thậm chí liên hợp đến cùng một chỗ, chuyên môn vây công Nam Hải 6 vị cao thủ. Mà giống Xuân Lôi Đại Đế, Khô Vinh Đao Hoàng 17 người, cũng không tham chiến. Vừa đến, bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác yếu đi một bậc, lại đoạt cũng không tới phiên bọn hắn. Thứ hai, bọn hắn tùy tiện đi lên, rất có thể dẫn xuất kia 3 khu trí tôn ao cao thủ, đến lúc đó tất cả mọi người ăn thiệt thòi, không cần phải vậy. Một trận chiến này đánh cho vô cùng kịch liệt, đến đằng sau, một hồi là Nam Hải cao thủ công kích Miêu Cương cao thủ, một hồi là Miêu Cương cao thủ công kích Đông Thắng cao thủ, cuối cùng lại là Đông Thắng cao thủ đối phó Nam Hải cao thủ, triệt để loạn thành hỗn loạn, so tạo hóa chiến còn đánh cho hung mãnh. Chí tôn ao phía trước, dễ như trở bàn tay, tất cả mọi người liều mạng. Cũng may vách núi mặt ngoài bao phủ trùng điệp không nguyên cảnh trận pháp, ngược lại không lo lắng tác động đến ra ngoài. Trống vắng trên bình đài, vẫn là kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. Phong chi kiếm đạo đạt tới 11 thành đỉnh phong cực hạn về sau, rõ ràng chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá, hết lần này tới lần khác cái này nửa bước, tuyệt không cách nào một lần là xong, coi như hấp thu kiếm võ đạo tinh hoa đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc biết, vẫn là nội tình quá nhỏ bé nguyên nhân, chính mình đột phá quá nhanh, rất nhiều thứ không kịp tích lũy. Đương nhiên, cứ việc không có đột phá, nhưng Thạch Tiểu Nhạc thực lực vẫn như cũ đạt được cực lớn tăng trưởng, trong lòng kiếm, cương khí, thậm chí lấy thần ngự kiếm toàn bộ dẫn trước người khác tình huống dưới, phong chi kiếm đạo bất luận cái gì một điểm tiến bộ, đều sẽ bị cực độ phóng đại. Thôi, tiếp tục cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng lên bên trên xem một chút đi, cũng không thể bỏ gốc lấy ngọn. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đi đến chỗ càng cao hơn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy huyền không khôn cùng vách núi, đang có đạo đạo cương khí ở trong đó không ngừng sôi trào. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1207, không thể trêu vào. Chương 1207, không thể trêu vào. Thật nhiều xa lạ khí tức, lại không kém gì Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng, chờ một chút, đây không phải là. Xuyên thấu qua trận pháp, xa xa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một trận chút xuống kim sắc kia mưa, tựa như vô số kim tàm tại chui vào, khơi gợi lên trong đầu hắn hồi ức. Còn có một trận bền bỉ không tiêu tan xích quang, từ xích quang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được lông dài quái vật mới có khí tức, nhưng muốn so hắn thấy qua lông dài quái vật nồng đậm gấp trăm lần. Siêu một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc nhảy lên leo lên vách núi, chờ thấy rõ trong sân tình thế, lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn tới quá đột ngột, trước đó cơ hồ không có người phát giác, tăng thêm khoảng cách trong khi giao chiến không xa, lập tức, tất cả mọi người chú ý tới hắn. Cái gì, Thạch Tiểu Nhạc? Thạch huynh? Kỳ Lân, ngươi làm sao ở chỗ này? Thạch Tiểu Nhạc tựa như một viên chói mắt tinh thần, vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn Đông Thắng cao thủ lực chú ý, liền liền đối đại chiến chú ý độ đều thấp xuống. Có người nhíu mày, có người vui sướng, nhưng càng nhiều hơn là giật mình. Đông Thắng tạo hóa chiến, cũng không có Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh, liền ngay cả 19 phong cũng không tìm tới hắn, rất nhiều người coi là, hắn bỏ qua trận chiến này. Thậm chí không thiếu một chút lòng mang ghen ghét người, ác ý phỏng đoán Thạch Tiểu Nhạc nộ hại khả năng. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn lại ở chỗ này nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, nếu như không có nhìn lầm, đối phương là từ Nam Hải phương hướng tạo hóa bậc thang đi lên, chẳng lẽ hắn chính là Thạch Tiểu Nhạc? Trong đám người, một tráng hán cùng một vị thanh tú nam tử ánh mắt sáng rõ, lóe ra trước đây chưa từng gặp sáng chói ánh sáng hoa. "Tiểu Luca, ngươi cảm nhận được sao? Là huyết mạch chấn động, hắn nhất định là chúng ta Mông Thạch hai tộc người, là huynh đệ của chúng ta." Tráng hán Thạch Tiểu bắt truyền âm, ức chế không nổi trong giọng nói run rẩy kịch liệt. Mông Tiểu Lục thanh tú ung dung khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa, nhưng vẫn là lập tức truyền âm nói, "Tỉnh táo. Đừng để người phát hiện mánh khóe. Hai người bọn họ phong ấn huyết mạch, ngoại nhân không cách nào cảm giác." Tự thân lại có thể cảm giác đồng tộc người, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Mà lại 36 chi thiên ngoại người, lẫn nhau hiểu rõ, rất khó nói hiện trường không có cái khác thiên ngoại người. Một khi chú ý tới tình huống của bọn hắn, bại lộ thân phận không nói.

Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu âm dương luân bàn, từ đường kính 3 thước thu nhỏ đến 2 thước, nhưng đen trắng quang mang càng phát ra sáng long lanh, tản ra kinh khủng sinh tử vận vị. Mười thành đỉnh phong sinh tử võ đạo. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1209, trên trời cảnh rủ xuống. Chương 1209, trên trời cảnh rủ xuống. Sinh tử võ đạo cấp độ không thua kém luân hồi võ đạo, lấy Hiên Viên Địch tư chất cùng chuyên chú, cũng dùng trọn vẹn gần hơn 300 năm, mới đưa luân hồi võ đạo tăng lên tới 11 thành sơ kỳ. Dùng cái này suy tính, tăng lên tới 10 thành đỉnh phong, đại khái cũng dùng hơn 200 năm. Có biết quá trình có bao nhiêu gian khổ khó khăn? Cho dù dựa vào tứ đại võ đạo chuyển hóa, Thạch Tiểu Nhạc muốn đem sinh tử võ đạo tăng lên tới 10 thành đỉnh phong, cũng phải thời gian mười mấy năm, thật không nghĩ đến, Chí Tôn Ao xuất hiện, thật to ra tốc quá trình này. Một phương diện khác cũng thể hiện ra Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, đổi thành người khác, cho dù có Chí Tôn Ao, cũng không có khả năng tại trong vòng hơn một tháng như thế đột nhiên tăng mạnh, so cưới tên lửa còn khoa trương. Tất cả mọi người nhanh chết lặng, tại kiến thức đến Thạch Tiểu Nhạc một loạt hành động kinh người về sau, tựa hồ hết thể trước mắt cũng không tính khó mà tiếp nhận. Đợi đến Chí Tôn chi khí hao hết, Thạch Tiểu Nhạc từ Chí Tôn Ao nhảy ra, lập tức cảm ứng được một cô vi diệu địch ý, tam phương địa vực đều có. Đặc biệt trong đó một cô rõ ràng nhất, thình lình đến từ Miêu Cương Hắc Uyên lão nhân. Không phải Hắc Uyên lão nhân lòng dạ không đủ sâu, chỉ là thực lực của hắn quá mạnh, một chút xíu địch ý, tại Thạch Tiểu Nhạc tinh thần cảm giác dưới, đều sẽ vô hạn phóng đại. Nhưng là so ra mà nói, Thạch Tiểu Nhạc càng kiêng kỵ vẫn là bỏ cả nữ, chó cắn người thường không sủa, nàng này ý chí cùng tâm tính thật đáng sợ. Hoàn toàn nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Thạch huynh, chúng ta đọ sức một trận như thế nào? Đúng lúc này, Hiên Viên Địch bước lên trước một bước. Đám người hơi sững sờ, chợt tinh thần đại chấn. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc danh tiếng quá thịnh, đến mức bọn hắn không để ý đến Hiên Viên Địch, dứt bỏ tuổi tác cùng thiên phú không nói, chí ít cho đến trước mắt, Hiên Viên Địch không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc quá nhiều. Càng quan trọng hơn là, luân hồi võ đạo tăng lên tới 11 thành trung kỳ về sau, Hiên Viên Địch thực lực nhất định đại hữu tinh tiến. Biên độ còn vượt qua Thạch Tiểu Nhạc. Dù sao 10 thành đỉnh phong sinh tử võ đạo, cũng liền tương đương với 11 thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, nhiều cùng phong chi kiếm đạo phối hợp mới có thể phát huy uy lực. Nói cách khác, đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc thanh thế rất đủ, nhưng hắn cực hạn thực lực, cũng không có bao nhiêu tăng lên. Nếu là Hiên Viên Địch có thể đem đánh bại, nhất định có thể đại tỏa Thạch Tiểu Nhạc vô địch khí vận, đôi này mọi người tới nói đều là chuyện tốt. Hiên Viên thiếu hiệp, ngươi vừa mới đột phá liền khiêu chiến, khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người, ta nếu là Thạch thiếu hiệp, chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Vong Ngã Sơn nhân cười ha ha. Nhưng người nào lại nghe không ra hắn trong lời nói châm ngòi cùng khích tướng chi ý. Vô địch chi thế, kiếm không dễ a. Ta nhìn chờ ngươi hai người Chí Tôn võ đạo cùng cấp bậc, lại đọ sức không muộn, nếu không đối Thạch thiếu hiệp không quá công bằng. Nam Hải một số cao thủ nhao nhao nói chuyện. Miêu Cương cao thủ phát ra xem kịch vui tiếng cười lạnh. Đến nỗi Đông Thắng cao thủ, dù sao cùng Thạch Tiểu Nhạc đồng xuất một vực, dưới loại tình huống này, cơ bản đều không có tỏ thái độ, nhưng ý nghĩ trong lòng liền không được biết rồi. Trương huynh không trợ giúp sao, chỉ sợ Thạch huynh sẽ thất vọng đau khổ. Kim Nghê tiên tử nhìn xem Trương Hướng Phong. Trương Hướng Phong lại không nhìn nàng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là Hiên Viên huynh mời, tại hạ từ chối thì bất kính. Từ Hiên Viên địch ánh mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy chỉ có võ giả chân thành, hắn biết, đây là một vị chân chính thuần túy võ giả. Cũng không có những người khác phức tạp tâm tư. Huống chi cho dù có, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm để ý. Người bên ngoài ác ý, với hắn bất quá là gió nhẹ quất vào mặt, làm sao phải sợ. Hắn cũng đúng lúc mượn nhờ Hiên Viên Địch, thử một chút sinh tử võ đạo tiến triển. Thạch huynh, vậy ngươi cẩn thận. Ánh mắt ngưng trọng lên, Hiên Viên Địch mánh đạp mặt đất, một cái cấp tốc vọt tới trước, khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, hưu quyền tựa như hạng nặng đạn đạo vung ra. Bàng bạc luân hồi chi khí, lại lệnh hư không xuất hiện trùng điệp hình ảnh. Phảng phất là đã từng phát sinh ở nơi này quá khứ, luân hồi tái hiện. Bốn ấn hợp nhất, luân hồi quyền ấn. So với quá khứ, cái này sát chiêu xúc thế thời gian ngắn hơn, uy lực cũng lớn hơn. Thiên Võ Đế đám người thấy hốc mắt rồn rập, phát giác cùng Hiên Viên Địch chênh lệch lớn hơn. Đối mặt một quyền này, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, trực tiếp sử xuất kinh thiên một kiếm. Ầm ầm. Kiếm mang bị chấn nát, quyền kinh vẫn có trọn vẹn ba thành, lấy không thể ngăn cản khí thế ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn thảm bại thời điểm, chỉ thấy hắn kiếm thế không giảm, vậy mà tại trong nháy mắt, như thiểm điện phát ra đòn thứ hai kinh thiên một kiếm. Xoẹt. Chỉ còn ba thành quyền mang, như thế nào chống đỡ được trạng thái toàn thịnh kiếm mang, tựa như trang giấy bị cắt thành hai nửa. Hiên Viên Địch sắc mặt đại biến, vội vàng ở giữa, chỉ có thể cưỡng để bốn thành công lực, lại lần nữa vung ra luân hồi quyền ấn. Bành. Máu tươi tung tóe trời cao, Hiên Viên Địch không nhận khống địa nhanh lùi lại, ven đường đụng gãy liên tiếp hàng đại thụ, cuối cùng nện ở một khối cao cao mô đất bên trên, thân thể đánh ra trước, lảo đảo mấy lần mới đứng vững, một búng máu cuồn phún mà ra. Quả thật, Chí Tôn Ao không để cho Thạch Tiểu Nhạc cực hạn thực lực đạt được tăng lên, nhưng mọi người không biết, 10 thành đỉnh phong sinh tử võ đạo, lại làm cho Thạch Tiểu Nhạc năng lực khôi phục, hồi khí tốc độ đạt được mấy lần gia tăng. Quá khứ hắn không thể liên phát kinh thiên một kiếm, bây giờ lại có thể. Trừ phi sát chiêu uy lực mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc gấp đôi, nếu không nghĩ ở chính diện đọ sức bên trong đánh bại hắn, lại là si tâm vọng tưởng. Từ góc độ này nhìn, Thạch Tiểu Nhạc cực hạn thực lực chỗ nào không có gia tăng, đơn giản tăng lên quá nhiều. Đương nhiên, hắn lúc này cương khí cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cùng Hiên Viên Địch chênh lệch, không giống nhìn lớn như vậy. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ chấn ở một phía người, lúc trước lên tiếng giật dây những cao thủ, giờ phút này chỉ còn lại tràn đầy kinh hãi cùng xấu hổ. Lợi hại. Hiên Viên Địch lau khô máu trên khóe miệng. Luân hồi võ đạo cường hạng, ở chỗ lực sát thương cùng nghịch chuyển trạng thái, tốc độ lại không đủ, sinh tử võ đạo lại vừa vặn tương phản. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc chỉ có cái này một loại võ đạo, còn không có khó như vậy đối phó, hết lần này tới lần khác hắn còn gồm cả phong chi kiếm đạo. Tại xung làm phụ trợ điều kiện tiên quyết, sinh tử võ đạo đơn giản vô địch. Hiên Viên Địch mặc dù còn có thể tái chiến, nhưng hắn tin tưởng, rằng con nữa bại vẫn là chính mình. Dù sao chỉ cần minh bạch chênh lệch của song phương, mục đích cũng liền đạt đến, sau này thắng trở về chính là. Số ít người nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, dâng lên xuất thủ xúc động, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Tiểu tử này quá tà dị, đừng nhìn liên phát hai cái sát chiêu, không chừng còn có thủ đoạn gì nữa, mà lại nhớ tới trước đó võ đế tỏ thái độ, ai cũng không muốn chọc tới vị này cao thủ cái thế. Đang lúc đám người tâm tư dị biệt trước mắt, trên vách đá không, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cửa này cùng tạo hóa chi môn giống nhau y hệt, chỉ là nhỏ gần gấp đôi. Đây là tạo hóa nội môn, nhất định phải từ tạo hóa chi chủ mở ra nó, mới có thể xuất hiện thông hướng 19 đỉnh núi phong đường. Biết rõ tình huống, Bạch Vân Đại Đế thở dài ra một hơi, giải thích nói. Bọ cạp nữ một trưởng vỗ ra, phịch một tiếng, tạo hóa chi môn lù lù bất động, nàng nhìn một chút võ đế cùng Thạch Tiểu Nhạc, doanh doanh cười nói, xem ra, còn cần hai vị cùng một chỗ. Lần này ba người hợp lực, quả nhiên. Tạo hóa nội môn rất thuận lợi lộ ra khe hở, một chùm quang mang từ đó bắn ra, chiếu lên vách núi sáng rõ. Đợi đến quang mang tán đi, tổng cộng 19 đầu cột sáng, vắt ngang tại vách núi bên ngoài, riêng phần mình thông hướng phương hướng khác nhau. Siêu siêu siêu. Đám người đại hỉ, vội vàng dựa theo cột sáng tiêu tán ra khí tức, lướt về phía riêng phần mình lựa chọn sân phong. Trong quá trình này, Phù Thủy Kính nghĩ lựa chọn thần võ phong, kết quả bị đánh bay ra, mà khi hắn lựa chọn thần bá phong lúc, lại có thể thuận lợi thông qua. Thật đúng là giọt nước không lọt. Phù Thủy Kính hận đến cắn răng, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo, cũng may dọc theo con đường này cơ duyên không ít, cũng không tính thua lỗ. Thạch Tiểu Nhạc đi bái kiến Phi Hạc Tử cùng Kim Tàm, đợi đến hai người phóng đi thần võ phong, lúc này mới cùng Trương Hướng Phong lướt về phía Thiên Kiếm Phong. Hai người cùng nhau mà đi, trên đường đi trò chuyện lên lẫn nhau đủ loại kinh lịch, không thắng tổn thức. Rất nhanh, Thiên Kiếm Phong thình lình lọt vào trong tầm mắt. Thiên Kiếm Phong đỉnh phong tựa như mũi kiếm, chỉ có phương viên mấy chục trượng lớn nhỏ. Phía trên một ngọn cây cọn cỏ, thậm chí cả một hạt bụi đất, đều phảng phất từ vô thượng kiếm đạo chi khí ngưng tụ thành, so tạo hóa đài còn muốn nồng nặc gấp 10, người bình thường liếc mắt nhìn liền biết linh hồn nhói nhói. Thạch Tiểu Nhạc hãi nhiên trông thấy, một cây mảnh như cánh tay màu sáng cảnh, từ cao hơn đám mây rủ xuống, vô thượng kiếm đạo chi khí chính là từ trong đó chảy ra, đầy tràn toàn bộ Thiên Kiếm Phong. Căn này cành phía trên, lại là cái gì, chẳng lẽ là đại thụ hay sao? Có thể hay không cùng trong truyền thuyết vô thượng kiếm đạo có quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc trái tim cũng rút, thật rất muốn đi lên xem một chút, nhưng âm thầm sợ hãi, làm hắn bỏ đi suy nghĩ, tựa hồ chỉ cần hắn dám có dị động, lập tức sẽ phải gánh chịu bất trắc. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cùng Trương Hướng Phong, cộng thêm một vị Miêu Cương kiếm đế đều là kiếm chủ, cho nên cùng nhau leo lên đỉnh cao nhất. Đến nỗi Vạn Kiếm Hoàng, Liêu Nhã Phi đám người, căn cứ thứ tự khác biệt, chỉ có thể đi đến tương ứng độ cao, vô thượng kiếm đạo chi khí thấp hơn đỉnh phong, nhưng cũng thắng qua tạo hóa đài rất nhiều. Không muốn trì hoãn thời gian, đám người đều tự tìm nơi tốt, đè xuống tạp niệm, bắt đầu lại một vòng cảm ngộ. Một tháng sau, nương theo lấy một trận sắc bén vô cùng cuồng phong kiếm thế, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, thuận lợi đột phá đến 12 thành sơ kỳ, cực hạn thực lực lại dâng lên một đoạn. Trừ cái đó ra, tâm kiếm chi lực mặc dù bởi vì đạt tới bình cảnh kỳ, không có gia tăng, nhưng nội tình lại tích lũy quá nhiều, chờ tiêu hóa xong tất về sau, tăng lên là tất nhiên. Có thể nói tại Thiên Kiếm Phong ngắn ngủi một tháng càng nộ, chí ít vì Thạch Tiểu Nhạc đã giảm bớt đi nhiều năm khổ công. Thạch Tiểu Nhạc đột phá nhanh, Trương Hướng Phong cũng không chậm. Sau đó không lâu, một tiếng chấn động thương khung long ngâm từ Trương Hướng Phong thể nội vang lên, hắn long uy kiếm đạo, vô hạn tới gần 11 thành sơ kỳ, chỉ kém lâm môn một cước. Năm nay mới 80 trên dưới Trương Hướng Phong, ấn lý thuyết sẽ không mạnh như vậy, nhưng ai để hắn tiến vào tạo hóa chi địa, cũng trở thành kiếm chủ. Năm đó Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, nếu không phải Nam Hải cao thủ quá nhiều, lần trước liền có thể trở thành phong chủ, thực lực sợ là sẽ phải so hiện tại mạnh hơn nhiều. Xem ra tạo hóa chi địa phải đóng lại. Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, cây kia cành rủ xuống chảy ra vô thượng kiếm đạo chi khí, ngay tại yếu bớt, dẫn đến toàn bộ thiên kiếm phong kiếm khí cũng vì đó đại giảm. Cái khác phong tình huống cũng là như thế. Lần này có thể nói thắng lợi trở về, duy nhất để Thạch Tiểu Nhạc không hiểu là, thân là tạo hóa chi chủ, hắn đạt được ban thưởng tựa hồ cũng không so người bên ngoài nhiều quá nhiều. Mà lại trong truyền thuyết, tạo hóa chi địa có được để cho người ta tinh thần rèn luyện độ gia tăng bảo vật, nhưng cũng không có gặp gỡ, là vận khí kém, vẫn là nghe đồn có sai. Chính nghĩ như vậy, nơi xa trời sáng choang. Tiếp theo một cái trước mắt, thiên kiếm phong tất cả mọi người, thậm chí cả cái khác 18 phong cao thủ, đều về tới trước đó vách núi. Ba khu tạo hóa chi địa, sắp sáp nhập, chư vị, có một số việc cái này sớm nói chuyện rồi. Một tiếng xuyên kim liệt vân, để mọi người tại đây đầu góc hiện đau cười sang sảng âm thanh bên trong, lục đạo vang dội cổ kim khí tức, chợt từ Nam Hải phương hướng vút qua mà tới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1210, có xấu hổ hay không? Chương 1210, có xấu hổ hay không? Một màn này đại xuất đám người ngoài ý liệu, tại tạo hóa chi môn quan bế về sau, còn có ai có thể đi vào tạo hóa chi địa? Chỉ có Nam Hải một số cao thủ, cùng nhau lộ ra vẻ động dung. Chỗ khác biệt chính là, như là Bạch Vân Đại Đế, Hiên Viên Đạo đám người là mừng rỡ, mà giống Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng đám người, lại có chút hối hận cùng ghen ghét. Thanh âm còn chưa tiêu tán, sáu thân ảnh đã rơi vào trên vách đá. Lâu chủ, Lao Tổ, Bách Chiến Lâu, Hiên Viên thế gia các cao thủ liền vội vàng tiến lên yết kiến, thái độ vô cùng cung kính. Lục đại truyền kỳ, sáu người, lại có khủng bố như thế khí tức, tăng thêm Nam Hải cao thủ thái độ, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xác nhận sáu người thân phận. Có thể sáu người này đều từng là tạo hóa chi chủ, không phải nói, không cách nào tiến vào tạo hóa chi địa sao. Cùng lúc đó, năm đó Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ bị tập kích một chuyện, cũng hiện lên ở Thạch Tiểu Nhạc náo hải, Lăng Văn Long hoài nghi, sáu người này bên trong có người tham gia qua, là thế này phải không? Thật mạnh! Đây là người nào? Bọ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân toàn thân run rẩy, đột nhiên xuất hiện sáu người này, mang cho bọn hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhất là làm Hắc Uyên lão nhân cùng trong đó mấy người đối mặt lúc, loại kia đáng sợ cảm giác các bách, kém chút để hắn ngạt thở. Võ đế trong mắt tinh quang lập lòe, thân thể đồng dạng có chút căng cứng. Lục đại truyền kỳ bao phủ tại mê vụ khí cơ bên trong, thấy không rõ dung mạo, chờ Bạch Vân đại đế, Hiên Viên đạo đám người bái kiến về sau, bên trái nhất một người mới nói, 25 người leo lên nơi đây, không sai. Ta Nam Hải quả nhiên là thiên hạ võ đạo hưng thịnh nhất chi địa. Đây là Bách Chiến Lâu hai đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ một trong. Đáng tiếc, tạo hóa chi chủ lại bị ngoại nhân cho cướp đi. Hiên Viên Địch, ngươi không nên thân. Đây là tới từ Hiên Viên thế gia ngụy không nguyên cảnh cao thủ, cũng là Hiên Viên Địch tổ tiên, Hiên Viên Lang, khẩu khí mười phần nghiêm khắc lạnh lẽo. Hiên Viên Địch không nói gì. Hiên Viên huynh, không phải nhà ngươi tiểu bối bất tranh khí, thật là người khác quá xuất sắc, ngươi cần gì phải giận lây sang hắn. Người thứ ba mở miệng, ngữ khí tương đối ôn hòa, bên ngoài thân mang theo thủy hỏa tương dung vận vị, hẳn là thủy hỏa đạo trang lão tổ. Hiên Viên Lang nghe vậy, chỉ là hừ một tiếng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác trong sáu người, không dưới tam đôi ánh mắt ngay tại tứ không kiên sợ liếc nhìn chính mình, tràn ngập xem kỳ ý vị, trong lúc mơ hồ, thậm chí xen lẫn một sợi lạnh ý. Nếu năm đó, trong sáu người thực sự có người đối Thạch Hiên Trung động thủ, lấy tướng mạo của mình, người kia nhất định có thể nhận ra. Lanh ý phải chăng đến từ người này? Lại hoặc là, đối phương chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình kẻ ngoại lai thân phận. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt bất động thanh sắc, ý nghĩ trong lòng lại là quá nhiều. Tốt, đừng lãng phí thời gian, trước lấy ra tạo hóa thạch đi. Đến từ phong ba lâm ngụy không nguyên cảnh cao thủ, hợp thời mở miệng, rời đi trọng điểm, này mới khiến Thạch Tiểu Nhạc cảm giác gáp lực giảm bớt không ít. Hắn không biết tạo hóa thạch là vật gì, đã thấy sáu người đồng thời xuất ra một viên lớn chừng cái trứng gà. Hiện lên bất quy tắc hình dạng màu xám tảng đá mặt ngoài mang theo từng vòng giao thoa đường vân, nhìn dị thường thâm ảo, tựa như ẩn chứa đại đạo lý lẽ. Ông, sáu viên màu xám tảng đá trôi nổi tại giữa không trung, phát ra quan mang. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, hắn thử cái này sáu viên trong viên đá, cảm nhận được bàng bạc lực lượng tinh thần. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện tinh thần lực của mình, có một bộ phận xông ra bên ngoài cơ thể, tại sáu viên màu xám tảng đá dẫn dắt dưới.

Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngẩn. Vì cái gì, võ đế vì sao muốn nhiều phiên bảo hộ chính mình? Trường Kinh Dư Ba tiếp tục đánh út về phía võ đế, cực kỳ nguy cấp, Thạch Tiểu Nhạc dừng lại rút lui bước chân, nửa đường ngăn ở tiền phương, một kiếm đem trường kình chém nát. Lại là liên tục hai trưởng đánh tới, thiên địa lờ mờ một mảnh. Cường hành kinh khủng trường kình, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không siêu phụ tải vận chuyển, như cũ hai tay mỏi nhừ, tràn ra từng tia vết máu. Đúng lúc này, một đạo khác kiếm quang chém về phía trường kình, là Trương Hướng Phong, lại bị trường kình chấn động đến gân cốt đứt đoạn, máu tươi bao tác. Cơ hồ không chậm Trương Hướng Phong nhiều ít, một bóng người đẩy ra Thạch Tiểu Nhạc, tự thân lại nổ chỉ còn nửa người, đây là người dáng người tráng kiện trắng hán, cắn răng không chịu phát ra kêu đau đớn. Còn có một thanh tú thanh niên, hét giận dữ lấy vung ra nằm đấm, chống cự Dư Ba đồng thời, đem Thạch Tiểu Nhạc kéo đến sau lưng, lại không để ý sinh mệnh của mình. Các ngươi, Thạch Tiểu Nhạc quá sợ hãi. Thứ năm trưởng đánh tới, thiên địa lâm vào chưa từng có tĩnh mịch, tráng hán hòa thanh tú thanh niên một mặt bi tráng, xúc động ngăn tại Thạch Tiểu Nhạc tiền phương, tựa như sóng gió bên trong sâu kiến, nhỏ yếu lại kiên định. Mắt thấy hai người muốn chết đuối tại sóng gió bên trong. Thật sự là càng già càng trở về, sáu cái lao già cộng lại, khi dễ một cái tiểu hoa nhi có gì tài ba. Đánh cắp Nam Hải khí vận. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Không có tiểu hoa nhi này, chưa chắc sẽ xuất hiện trí tôn ao, các ngươi Nam Hải cao thủ được lợi còn ít sao. Nếu không phải Tam Phương tạo hóa chi địa muốn sát nhập, xuất hiện trận pháp sơ hở, tạo hóa thạch sớm đã tự chủ xuất hiện, rơi vào tiểu hoa nhi trong tay, đến phiên các ngươi đến. Hiện tại thừa dịp tiểu hoa nhi thế yếu, liền cương ép rút ra tinh thần lực của hắn, cướp đoạt thuộc về hắn tạo hóa thạch, cung cấp chính các ngươi tu luyện, sáu cái lao giả, còn biết xấu hổ hay không. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ung dung đàn nhị hồ âm thanh, cùng với nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn đột nhiên vang lên, cả hai trung điệp, lại ngoài ý muốn tấu thành một khúc sát khí bức người kim qua thiết mã. Ba đạo thân ảnh từ đông thắng phương hướng vào tới, luận khí tức, lại không chút thua kém Nam Hải lục đại truyền kỳ. Tiếng cười hắc hắc truyền khắp tứ phương, cùng lúc đó từ Miêu Cương phương hướng lại vọt tới năm người, giữa thiên địa, đống nhiên nhiều hơn vô số đạo vướng vĩu màu đen đồ văn, cấp tốc lúc ních, thần bí mà để cho người ta kinh dị. Vành ba, Tam Phương cao thủ khí thế va chạm, tựa như 18 cấp biển động, chấn động đến hư không vỡ vụn thành vô số khối, qua mấy tức thời gian vừa mới khôi phục. Cái này, tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đông thăng thế giới, khi nào nhiều hơn nhiều như vậy cao thủ khủng bố. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại thật lâu ngưng tụ, khó mà từ Đông Thắng Đại Lục xuất hiện ba người trên thân rời. Đây là ba tên lão giả, bên trái nhất một người, thân hình khô gầy, bộ dáng yếu đuối, trong tay lại ôm thất huyền cầm, tay trái thỉnh thoảng kéo động, tiếng đàn rung thiên địa. Đánh đàn lão nhân. Lão này thình lình chính là tại cầu Vồng Châu, trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc tăng lên kỹ xảo chiến đấu đánh đàn lão nhân. Đánh đàn bên người lão nhân là một vị mắt mù lão đầu, mắt tuy mù, nhưng này hai tay lại so thiên hạ phần lớn người đều linh xảo. Du dương đàn nhị hồ âm thanh, để cho người ta thần hồn đều không tự dắt chìm vào đi vào. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng thấy qua lão này, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó ở tu luyện Long Môn Thần Công, đạt tới bình cảnh lúc, từng có một trận đàn nhị hồ tiếng vang lên, làm hắn hiểu ra. Trận kia đàn nhị hồ âm thanh, cùng thời khắc này đàn nhị hồ âm thanh giống nhau như lúc. Hạng ba lão giả, đầu đội phương đỉnh khăn, người mặc vá chẳng vá đụt vải bảo, là trong ba người bình thường nhất một cái, nhưng loại này so sánh phía dưới phổ thông. Ngược lại càng khiến người ta cảnh giác. Có thể cùng hai người khác một đám, như thế nào người bình thường? Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1211, không có sợ hãi. Chương 1211, không có sợ hãi. Tựa hồ cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc nhìn chăm chú, cầm đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, ha ha cười nói, nhiều năm không thấy, Tiểu Hoa Nhi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Năm đó Lao Phu khẳng định ngươi sống không được quá lâu, bây giờ nghĩ đến. Lại là quá mức buồn cười, đương nhiên, muốn trách thì trách lao già lừa đảo, tất cả đều là của hắn sai. Cầm tẩu chỉ vải bào lao giả. Vải bào lao giả một trận cười khổ, nói, Thạch Tiểu Ca, lao già này liền thích vung nổi, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn. Ở giữa mắt mù lao đầu lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nói, hai vị, trước chớ vội đấu võ mồm, đem Thạch Tiểu Ca đồ vật cấp về mới là đúng lý. Tiểu nói này, vô luận là cầm tẩu, vẫn là vải bào lao giả. Sắc mặt tất cả đều trở nên đóng băng bắt đầu. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn đột nhiên từ cực tĩnh biến thành cực động, trong hư không tràn đầy túc sát chi ý, cầm đầu năm ngón tay như bay, mỗi một lần gảy nhẹ, liền có vô số đạo đao kiếm phóng tới đãng ma giáo lao tổ, ở hậu phương lưu lại tinh mịn quang ngân. Cầm đầu, ngươi có thể làm gì được ta, đãng ma trưởng. Đãng ma giáo lao tổ không hề sợ hãi, đơn trưởng cải thành song trưởng, để ép thiên địa. Cùng một thời gian, mắt mù lão giả chậm rãi kéo động đàn nhị hồ. Từng lớp trong suốt gợn sóng khuyết tán mà ra, mỗi một đạo trong suốt gợn sóng, không ngờ chia làm vô số tầng. Có ẩn chứa thủy hỏa, có che kín phong vũ lôi điện, có diễn hóa thành đao thương kiếm kích, tầng tầng lớp lớp, tựa như vô số cái thế giới, muốn đem người buồn ngủ nhập trong đó. Cút! Hiên Viên Lang vũ khí là một thanh đao, đao mang chém qua, không có gì không còn, mảng lớn gợn sóng thế giới vỡ vụn, nhưng đao mang cũng bị trong đó lực lượng chỗ hao tổn, uy lực không ngừng yếu bớt. Vải bào tay của lão giả rất nhanh, đôi tay này thon dài mà hữu lực, có lẽ là lâu dài xem bói nguyên nhân, lại mang theo cao thâm mạt chắc hương vị. Theo tay hắn phất một cái, ba cỗ khí tức từ trên vách đá không rơi xuống, bao phủ tại võ đế, Trương Hướng Phong, Được Tiểu Lục cùng Thạch Hạ Kỳ trên thân, lúc đầu tàn phế bốn người, rất nhanh khôi phục thương thế, tứ chi hoàn hảo như lúc ban đầu. Sinh chi khí tức. Thạch Tiểu Nhạc một mực tại kỳ quái, vì cái gì trên đường đi không có gặp được xuất hiện tại tạo hóa đài sinh chi khí tức, hiện tại hắn biết, tại 19 trên đỉnh, nhất định còn có mặt khác thế giới. Ngươi thế mà có thể tại tạo hóa chi địa xuất hiện lỗ thủng thời điểm. Lợi dụng lực lượng. Nam Hải còn lại 5 vị cao thủ quá sợ hãi. Chuyên giót hờ tờ tờ tờ S, phải biết, tạo hóa chi địa vô cùng huyền dị, lấy bọn hắn ngụy không nguyên cảnh cấp độ thực lực, cũng không phải muốn tới thì tới. Lần này sở dĩ có thể phá lệ tiến vào, chỉ là bởi vì ba khu tạo hóa chi địa sắp sáp nhập, cho nên xuất hiện sơ hở. Cầm Tẩu không có nói sai, nếu không phải việc này, không chỉ đám bọn hắn vào không được, Thạch Tiểu Nhạc cũng đã sớm đạt được tạo hóa thạch. Chữa khỏi võ đế ba người đồng thời, vải bào lao giả từ trong tay háo vung ra một viên đồng chất bát quái ước chừng thành người bàn tay lớn nhỏ, chia trong ngoài tám vòng, xoay tròn ở giữa, một chùm to bằng ngón tay kim quang thẳng sâu trên không. Sau một khắc, lực lượng mãnh liệt phảng phất tiết áp chi thủy, từ trên không tuân hướng còn lại Nam Hải bốn người. Coi như ngươi có thể lợi dụng tạo hóa chi địa lại như thế nào, lấy một địch bốn, ngươi cho rằng chính mình là cái gì? Bách Chiến lâu lâu chủ, Bách Chiến đại đế nhẹ giọng cười một tiếng. Binh khí của hắn là một đoạn roi dài, mọc ra 6 thước 3 tấc, phía trên che kín hình thoi gai nhọn, theo cổ tay rung lên, cương khí lấy hình thoi gai nhọn làm đơn vị, điên cuồng quét sạch mà ra. Ba người khác cũng là thi triển kỳ học, trong lúc nhất thời, bóng, roi, phủ quang, câu mang, kích kình chờ lần lượt phá không, tạo thành dòng lũ đối cứng tạo hóa chi quang. Bành bành bàng, vô cùng lực lượng mạnh mẽ, thổi đến ở đây đông đảo cao thủ ngã trái ngã phải. Thực lực yếu một điểm, sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu ngăn ở yết hầu chỗ. Đây là 9 đại cao thủ có ý thức khống chế tình huống dưới. Dù sao bọn hắn đều có cùng vực người muốn bảo vệ, thật muốn liều lĩnh, ai cũng đảm đường không nổi hậu quả. Bạch bạch bạch. Vải bào lao giả liền lùi lại 3 bước, bàn tay phát run. Hắn mặc dù tinh thông trận pháp, có thể điều động tạo hóa chi địa lực lượng, nhưng cuối cùng chỉ có một bộ phận cực nhỏ mà thôi, bằng không mà nói, tùy tiện đánh giết Nam Hải lục đại cao thủ cũng không có vấn đề gì. Bằng ba người các ngươi, liền muốn đoạt tạo hóa thạch, si tâm vọng tưởng, giết. Bách Chiến lâu một vị khác ngụy không nguyên cảnh cao thủ cười ha ha, mang theo vạn quân phủ mang bổ về phía vải bào lao giả. Thiên mệnh tinh la. Vải bào lao giả hai tay huy động, đồng chất bát quái bên trên 8 cái vòng tầng, riêng phần mình nổi lên khác biệt quang trạch, đồng nhiên phóng đại mấy chục lần, tựa như mạn dệ kỳ u mắc cát, phủ mang bổ vào phía trên, tiêu hao đỏ cam vàng lục thanh 5 loại nhan sắc, tự thân cũng bị tăng giã. Tạch tạch tạch. Nhưng là ba người khác công kích cũng đến, xanh tím quang hoàn bị chấn nát, cuối cùng là vầng sáng màu đen, mang theo vải bào lão giả chuyển rời đến một phương hướng khác. Gia hỏa này thủ đoạn cũng không đơn giản. Bách Chiến đại đế sắc mặt biến hóa. Vải bào lão giả thực lực không nhất định cao bao nhiêu, nhưng lại đem võ đạo cùng trận pháp chi đạo kết hợp, đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, quỷ dị nhất khó dò. Đổi thành hắn là vải bào lão giả, cũng không có khả năng ngăn trở vừa rồi công kích. Đám người sợ hãi thán phục tại Đông Thắng Đại Lục ba vị cao thủ cường đại, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cũng là cảm xúc chập trùng. Đã từng hắn coi là Cầm Tẩu cùng mắt mù lao đầu đều là không nguyên cảnh cao thủ, hiện tại xem ra lại là đánh giá quá cao, không, hẳn là đánh giá thấp không nguyên cảnh cường đại. Từ xưa đến nay, trong lịch sử mới đi ra mấy vị không nguyên cảnh cao thủ. Liên quan tới không nguyên cảnh cường đại, dù là tại trong điện tịch đều không có bao nhiêu ghi chép. Ngụy không nguyên cảnh chính là cao thủ vô địch. Từ góc độ này nhìn, năm đó Vô Nguyên cung chiến, áo lam người đeo mặt nạ bị hô lên có được không nguyên cảnh chiến lực, nên nhiều ít dọa người sự tình. Mà không đến cấm kỵ cấp độ Vô Nguyên lão nhân, lại có thể mượn nhờ không nguyên trận pháp, miễn cưỡng cùng không nguyên cảnh cao thủ so chiêu, không nguyên trận pháp lại phải mạnh cỡ nào. Đây hết thảy, lại quy kết đến cho mình gieo xuống phi tiên ấn ký trên người lão giả, chương 355. Trong miệng hắn chủ thượng, tựa hồ chính là Vô Nguyên cung chủ nhân chân chính, kia lại là nhân vật bậc nào? Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, chiến trường bắt đầu chia ra cao thấp. Đao kiếm đàn vực. Một thanh thất huyền cầm nằm ngang ở giữa không trung, cầm đầu hai tay búng ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, toàn bộ đàn mặt đều là tay ảnh. Mỗi một đạo tay ảnh đều bắn ra ngàn vạn đao kiếm hư ảnh, lít nha lít nhít, tự thành một giới, đem đãng ma giáo lao tổ vây ở trong. Đãng ma thiên hạ. Một cỗ bạo liệt khí kình từ đãng ma giáo lao tổ thể nội xung ra, từ xa nhìn lại, tựa như một mảng lớn nặng nề thủy ngân, tràn ngập ở đâu, nơi nào đao kiếm hư ảnh liền bị vô tình xóa bỏ. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng nghĩ làm gì được ta. Tiếng cười lạnh còn chưa rơi xuống, nhưng nghe khanh một tiếng. Đao kiếm giới bên trong, khí kình cũng không hoàn toàn biến mất. Đàn phù củ dị hình không chất, ngươi lại như thế nào xóa bỏ. Những kình khí này ngưng tụ thành một thanh không màu dài ba thước kiếm, trôi kiếm vừa lúc kết nối lấy cầm tẩu đầu ngón tay. Theo cầm tẩu nhẹ nhàng một nhóm cây thứ 5 dây cung. Siêu. Kiếm phá trường không, nhanh đến mức hư không lưu không được. Đãng ma giáo lao tổ trong lòng giật mình, nhưng đến cùng là cái thế cấp cao thủ, công lực vận trong tay bưng, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, mạo hiểm đánh bay kiếm khí. Lẫn mất rồi chứ. Mới vừa rồi là kích thích cây thứ 5 dây cung, hiện tại thì là triệt để bùng ra, cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, cầm tẩu than nhẹ âm thanh bên trong, một đóa trong suốt mây hình nấm ẩm vang nổ tung, bao trùm đãng ma giáo lao tổ. Đây là tiếng đàn chi lực, không thể nắm lấy, hư vô mờ mịt, lúc trước tất cả đao kiếm công kích, cũng là vì giờ phút này xúc thế, sát thương càng hơn đao kiếm. Phốc phốc phốc, tựa như thiên đao vạn quả, đãng ma giáo lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân không biết bị cắt nhiều ít địa phương. Máu tươi tựa như mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Đánh đàn lão nhân, đạn không phải đàn, mà là mệnh. Nếu như cầm tẩu sát chiêu, giàu có sức tưởng tượng, tại huyết tinh bên trên che một tầng ý thơ vải, như vậy mắt mù tay của lão giả đoạn, thì phải đơn điệu ngay thẳng được nhiều, nhưng cũng hung tàn được nhiều. Hắn kéo đàn nhị hồ động tác dần dần tăng tốc, từng tầng gợn sóng khuyết tán ra, điên cuồng công kích Hiên Viên Lang. Không có phòng thủ, không có biến hóa, bởi vì vốn không cần phòng thủ cùng biến hóa. Hiên Viên Lang mới đầu còn có thể chống cự, đến đằng sau, ra chiêu tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Công kích của hắn phát ra, liền như là tảng đá lớn nhập vào mặt hồ, coi như làm vỡ nát một mảng lớn gợn sóng, lại rất nhanh sẽ bị càng nhiều gợn sóng bao phủ, vô cùng vô tận. Một đao chạm thần ma. Điên cuồng lùi lại, Hiên Viên Lang dùng sức vung đao, đao mang đang giận kình trong hải dương đánh ra một đạo vừa sâu vừa dài khe rãnh, tại khoảng cách mắt mù lão giả còn có 10 trượng lúc, bị tức kình dập tắt. Mắt mù lao đầu động tác không chút nào thụ ảnh hưởng, sau đó không lâu, Hiên Viên Lang bởi vì công lực hao tổn rất lớn, trực tiếp bị tức kình thôn phệ, phát ra kinh thảm kêu to. Hiên Viên Lang trên người da thịt tựa như là mì sợi, bị từng mảnh cắt đi, hết lần này đến lần khác không có máu tươi chảy ra, cái này làm người ta sợ hãi hình tượng, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng mỗi người. Đây là một thanh giết người đàn nhị hồ, chủ nhân lôi ra chính là đòi mạng khúc. Lao tổ. Hiên Viên Địch nắm chặt nắm đấm. Muốn cướp về tạo hóa thạch, các ngươi si tâm vọng tưởng. Mặc dù bị trọng thương, nhưng Hiên Viên Lang cũng nhân cơ hội này, thuận lợi thoát khỏi mắt mù lao đầu phạm vi khống chế, hắn há hốc mồm, lộ ra y mắng tàn ngược tiếu dung. Bởi vì hắn phát giác được, vải bào lao giả liên tục bại lui, bị đánh đến miệng phun máu tươi, đã kéo không ở bốn người, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp viện. Nhưng vào lúc này, ầm, âm thầm có người xuất thủ. Màu đen thần bí đồ văn xuất hiện, biến thành một cái rất sống động hắc chi chu hình dáng. Tơ nhện khẽ nhả, cứ việc Hiên Viên Lang kịp thời ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị trong đó một cây tơ nhện xuyên qua thân thể, mang theo một viên màu xám tảng đá, rơi vào Hắc Chi Chu trong tay. Hắc Chi Chu một trận vặn mèo, biến thành một thần sắc gâm trầm áo bào đen láo giả, chính là Miêu Cương chạy tới năm vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ một trong. Nam Hải tạo hóa thạch, chật chật, thật là nồng nặc tinh thần lực, lao hủ đều muốn. Áo bào đen láo giả khặc khặc gâm hiểm cười. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, đang nói xong nói về sau. Hắn càng tin tay hất lên, trực tiếp đem ném cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp nhận, nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Thiên mệnh thần tướng, nhân tình ngày xưa ta trả, dùng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, hy vọng ngươi không nên hối hận. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nói. Đa tạ. Vải bào lão giả thở dài ra một hơi, không lại dây dưa bốn người, bước ra nhanh lùi lại. Đồng dạng bước ra còn có cầm tẩu cùng mắt mù lao đầu, ba người đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước người, tùy thời chuẩn bị đem nó mang đi. Cầm tẩu cười to nói, tất cả dừng tay đi, nếu không chúng ta bây giờ liền đi. Để cho người ta mở rộng tầm mắt là, Nam Hải lục đại truyền kỳ thật ngừng tay, chỉ bất quá sắc mặt đều khó coi. Nhất là đãng ma giáo lao tổ cùng Hiên Viên Lang, đơn giản âm trầm đến có thể chảy ra nước. Vừa rồi một phen đại chiến, bọn hắn đã vô tâm lại đi ẩn tàng hình dáng tướng mạo. Cầm tẩu nói, mặc dù tạo hóa chi địa sẽ sáp nhập, nhưng không có vượt qua 13 vị ngụy không nguyên liên thủ, tạo hóa chi địa sẽ chỉ bởi vì năng lượng qua đủ, trốn vào vô tận hư không, sau này ai cũng không hưởng thụ được, nghĩ lại mà làm sao a. Miêu Cương có 5 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, Nam Hải thì có 6 người, cộng lại là 11 người, rõ ràng số lượng không đủ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc minh bạch, Cẩm Tẩu vì sao không có sợ hãi. Các ngươi, tốt, rất tốt. Hiên Viên Lang tức giận đến cái trán gân xanh nổi lên, thân thể cuồng rung động, ánh mắt tựa như lợi đao, nhìn thẳng Cẩm Tẩu ba người cùng áo bào đen láo giả, hận không thể đem 4 người rút gân lột ra. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1212, Ba Phương Hội Chiến. Chương 1212, Ba Phương Hội Chiến. Ngoại trừ Hiên Viên Lang cùng Đãng Ma Giáo lao tổ, Nam Hải 4 người khác cũng là đầy người sắc cơ. Bọn hắn là lục đại truyền kỳ, bất bại đại danh tử, kết quả lần thứ nhất thành đoàn xuất hiện, ngay tại trước mắt bao người, ném đi lớn như vậy mặt, quả thực là sỉ nhục. Nhưng 6 người thật không dám động thủ, bọn hắn ngăn không được Cẩm Tẩu ba người, càng không cách nào tiếp nhận tạo hóa chi địa chảy vào vô tận hư không hậu quả. Đây chính là bọn hắn tiến vào không nguyên cảnh hy vọng. Hừ, không có tạo hóa chi địa, ngươi cũng đừng hỏng tiến thêm một bước, sớm muộn vẫn là phải chết, ta cũng không tin vì tiểu tử này, ngươi ngay cả loại cơ hội này đều muốn buông tha. Hiên Viên Lang nhìn chằm chằm Cẩm Tẩu. Cẩm Tẩu cười nói, ngươi thử một chút thì biết. Dù sao lão đầu tử sống được so ngươi lâu, đã sớm án, không có tạo hóa chi địa, còn có thể sống thêm mấy trăm năm. Hôn trướng. Đánh vào ta giới 36 chi thiên ngoại người ngao ngoe muốn động, còn chưa phá giới thiên ngoại người, càng tại ta giới sáng tạo ra trùng điệp chi địa, nhìn chằm chằm, lần thứ 2 thiên địa đại quyết chiến đã có buộc phát dấu hiệu. Chỉ có chúng ta tiến vào không nguyên, mới có thủ thắng hy vọng. Ngươi dám bởi vì bản thân tư, đưa thương sinh tại không để ý. Đãng Ma Giáo lao tổ giận dữ mắng mỏ Cẩm Tẩu. Cẩm Tẩu cười lên ha hả, cười trọn vẹn mấy chục giây vừa rồi dừng lại, thở hổn hển nói, lao phu sống lâu như vậy, còn không có gặp qua giống như các ngươi mặt dày vô sỉ chi đồ. Mở miệng một tiếng thương sinh, đã như vậy vì đại cục suy nghĩ, tội gì khó xử tiểu hòa nhi. Lấy tư chất của hắn, không phải lão phu nói chuyện khó nghe, cho hắn đầy đủ tài nguyên, nói không chừng so ngươi còn sớm tiến vào không nguyên cảnh. Ngươi cái này đem Đãng Ma Giáo đều giao ra. Đãng Ma Giáo lao tổ bị Cẩm Tẩu phúng đến sắc mặt xanh đỏ, trong mắt lóe lên vô cùng nồng đậm sắc ý, cười lạnh nói, chỉ bằng hắn. Ngươi quá coi thường đột phá không nguyên độ khó, không biết mùi vị. Tất cả mọi người an tâm chớ vội. Mắt thấy tràng diện có buộc phát nguy hiểm, Miêu Cương 5 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ đứng dậy, một vị mí mắt đen nhánh lao giả nói, các ngươi song phương ân oán, trong âm thầm tự mình giải quyết. Hiện tại trước liên thủ, để tạo hóa chi địa rời xa vô tận hư không thông đạo. Đây chẳng phải là mọi người tới mục đích sao? Lấy tạo hóa chi địa cấp độ, chỉ là 14 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, đương nhiên không ảnh hưởng được. Bất quá đám người chỉ là căn cứ tạo hóa chi địa di động quy tích, cải biến hư không loạn lưu, từ đó để hư không loạn lưu dẫn đạo tạo hóa chi địa, đây cũng là không khó. Nam Hải 6 người không nói gì. Cầm Tẩu 3 người cũng giữ yên lặng. Hiển nhiên đều chấp nhận việc này. Song phương trước đó không có động thủ, kỳ thật đã đang cố ý khống chế, hiện tại bất quá là mượn con lửa xuống dốc mà thôi. Lập xuống, Miêu Cương ngũ đại cao thủ cũng lấy ra riêng phần mình màu xám tảng đá, dẫn xuất Miêu Cương tạo hóa chi địa thứ 6 khỏa tạo hóa thạch, ném cho bọ cạp nữ. Đa tạ lao tổ cùng các vị tiền bối. Bọ cạp nữ tâm cơ thâm trầm, nhưng lúc này cũng không thể che hết vui mừng, đối mí mắt đen nhánh lao giả, cùng 4 người khác một bái. Dựa vào chính mình rèn luyện tinh thần lực, lại tốn thời gian lại phí sức, bọ cạp nữ tu luyện hơn 1000 năm. Sau hơn 500 năm, cơ bản có 200 năm đều tại rèn luyện tinh thần lực, nhưng dù là như thế, nàng vẫn như cũ chỉ rèn luyện 38%. Nhất là những năm gần đây, mỗi tăng lên 1%, đều là khó càng thêm khó. Nhưng có tạo hóa thạch liền không đồng dạng, nàng nghe lão tổ nói qua, khối đá này có thể thật to tăng tốc tinh thần lực rèn luyện độ, tăng lớn đột phá không nguyên cảnh cơ hội. Nếu không phải như thế, Nam Hải lục đại truyền kỳ, há lại sẽ làm ra tại chỗ cướp đoạt chuyện xấu tới. Cầm Tẩu 3 người bắt trước làm theo. Thế là võ đế cũng đã nhận được một viên, đối tam lão nói lời cảm tạ. Chư vị, tại liên thủ trước đó, có cái rất trọng yếu vấn đề, trước hết biết rõ ràng. Si ác đại vu, đó là Miêu Cương vị kia mí mắt đen nhánh lao giả, đảo mắt song phương cao thủ, gàn từng chữ, đông thắng thế giới, chỉ có một chỗ vô tận hư không thông đạo, ngay tại đông thắng đại lục cùng Nam Hải chỗ giao giới. Chúng ta muốn đem tạo hóa chi địa hướng chỗ nào đấy? Lời vừa nói ra, 14 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ tất cả đều trầm mặc. Một số người càng là ánh mắt lấp lóe. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không hiểu, Cầm Tẩu chủ động truyền âm nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng đã biết những năm này, vì sao thiên địa linh khí tăng vào sao. Hẳn là cùng tạo hóa chi địa có quan hệ. Không sai, xác thực tới nói, là tạo hóa chi địa toàn diện khôi phục, cấu kết vô thượng đại đạo chi khí,

chỉ có thể nuốt xuống. Nam Hải các cao thủ mắt thấy hôm nay hết thảy, trong lòng đều là phức tạp khó tả, một chút ánh mắt bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, lại cấp tốc thu liễm. Mà Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng đám người, thì nhìn về phía vải bào lão giả, cái này ngày xưa hảo hữu, không nghĩ tới thân phận chân thật cùng thực lực kinh người như thế. Tại Nam Hải cao thủ rời đi đồng thời, Miêu Cương các cao thủ cũng lên đường trở về. Đã ước định tam phương đại chiến, hơn nữa nhìn tình thế, trong vòng 5 năm chắc chắn sẽ phát sinh, ai cũng không dám kinh thường. 5 năm nhìn như không ngắn, nhưng đối với hư nguyên cảnh cao thủ, nhất là cấm kỵ cấp cao thủ mà nói, chỉ là vội vàng vung lên, nói không chừng thực lực không có chút nào tiến bộ. Cho nên từ ước định bắt đầu, trên cơ bản tam phương thắng bại đã xác định, rất khó sẽ có biến số. Tất cả mọi người nhất định phải toàn lực chuẩn bị, tìm cùng điều động bản vực cao thủ mạnh nhất xuất chiến. Tiểu Hoa Nhi, cùng một chỗ. Cầm Tẩu cười nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, ba vị tiền bối, ta còn có một số cố nhân tại Nam Hải, trước hết cùng bọn hắn nói rõ ràng, sau đó lại trở về Đông Thắng Đại Lục. Tốt, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cầm Tẩu ba người rõ ràng là lo lắng Thạch Tiểu Nhạc sẽ bị ám toán. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói tạ, lại đi hướng Võ Đế, cái sau nói chỉ là câu cẩn thận, liền quay đầu rời đi. Ngược lại là vị kia tráng hán hòa thanh tú thanh niên, tại Thạch Tiểu Nhạc chủ động tới gần về sau, biểu lộ ra thân hòa thái độ. Trương Hướng Phong còn muốn đi tìm Trung Linh Tuệ, liền cùng Thạch Tiểu Nhạc ước định hội kiến ngày, cũng theo đám người đi hướng Đông Thắng Đại Lục tạo hóa bậc thang. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc một đoàn người xuất hiện tại Nam Hải tạo hóa đài, cùng đợi Lâu Lăng gia cao thủ, Phi Tuyết Kiếm Hoàng, Huyễn Lan lâu chủ các loại, tụ hợp 19 phong bên ngoài thất nữ, dọc theo xuất hiện tạo hóa chi môn, rời đi tạo hóa chi địa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1213, Sinh Tử Vô Vọng Động. Chương 1213, Sinh Tử Vô Vọng Động. Mặc dù võ đạo lời thề mang theo, Vân Nghe Tiên Tử, Bạch Thụy Đỉnh chờ thất nữ không cách nào mưu phản Vô Nguyên Cung, bất quá Vô Nguyên Cung cũng không hạn chế tự do của các nàng. Tương phản, những năm này, Vô Nguyên lão nhân thậm chí cổ động dưới tay nhiều người đi bên ngoài sông sáo, tranh thủ để cho mình trở nên càng mạnh. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc muốn trở về Đông Thắng Đại Lục, thất nữ lúc này yêu cầu cùng đi. Huyễn Lan lâu chủ tự nhiên cũng là giống nhau ý tứ. Nàng cũng muốn đi xem nhìn, đến cùng dạng gì địa phương mới có thể đản sinh ra Thạch Tiểu Nhạc nhân vật như vậy. Không có trở về Lăng gia, chỉ nói lần sau lại đi, Thạch Tiểu Nhạc cùng Lăng Tồn Nghĩa đám người chào tạm biệt xong. Không phải hắn vô tình, chỉ là tạm thời không cần thiết. Lấy hắn bây giờ thanh thế, tăng thêm Lăng Văn Long cùng Lăng Hổ thủ đoạn, vạn ngã Lăng Văn Dụ dễ dàng. Chắc hẳn lần sau chính mình lại đi, Lăng gia sẽ là khác biệt diện mạo. Thạch Tiểu Nhạc cũng không lo lắng lục đại cao thủ sẽ đối với Lăng gia bất lợi, muốn công phá Lăng Ngọc Cơ bảy trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một chiếc thuyền lớn dương buồm xuất phát, lái rời Nam Hải. Mấy năm trôi qua, phù thạch giới thông đạo càng chắc chắn hơn rộng rãi, thỉnh thoảng liền có thuyền lớn xuyên tới xuyên lui. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, hiện tại Nam Hải cùng Đông Thắng, liên hệ so với quá khứ chặt chẽ được nhiều, thường xuyên liền có võ giả tại lưỡng địa sông sáo, giao lưu. Tự nhiên mà vậy, song phương võ lâm rất nhiều tin tức, cũng phát sinh càng thêm tấp nập trao đổi. Đông Thắng biết Nam Hải có 6 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, có chân số túc trăm vị cấm kỵ võ đế, càng có thập đại thiên kiêu tung hoành giang hồ, kiêu ngạo danh túc. Nam Hải cũng biết Đông Thắng đế hoàng bảng. Đương nhiên, tại rất nhiều Nam Hải trong mắt cao thủ, phần này bảng danh sách chính là chuyện tiếu lâm, ngoại trừ trên bảng cá biệt mấy người, Nam Hải bó lớn người có thể thay vào đó. Bất quá cũng có một chút để Nam Hải võ lâm chấn kinh hãi tin tức. Tỷ như tại Đông Thắng cùng Miêu Cương, đồng thời xuất hiện hai phiến tạo hóa chi môn, cái này tại quá khứ mười mấy vạn năm, trước đây chưa từng gặp. Tỷ như Đông Thắng Đại Lục, cũng không phải là giang hồ môn phái định đoạn, cấp trên còn có Vương Triều, mà Vương Triều chính là môn phái cường đại nhất, cùng Nam Hải vừa vặn tương phản. Lại tỷ như, một số người ngoài ý muốn biết được, năm nay Nam Hải tạo hóa chi chủ, đến từ hải ngoại thiên tài kiếm khách Thạch Tiểu Nhạc, thế mà không phải hơn 70 tuổi, mà là 60 tuổi. Tin tức vừa mới truyền ra, lập tức tại Nam Hải võ lâm nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, ai không biết, ai không hiểu. Tại hắn liên tiếp đánh bại ẩn thế cao thủ cùng 10 kiêu về sau, cơ hồ tất cả mọi người đang hỏi thăm tin tức liên quan tới hắn, muốn giải càng nhiều. Loại này trước mắt, bị Đông Thắng võ giả tuân ra việc này, có thể nghĩ tạo thành bao lớn xung kích, tất cả Nam Hải võ giả đều nhanh như bị điên. Kỳ thật nổi điên lại đâu chỉ là Nam Hải cao thủ. Theo một chút lui tới Nam Hải Đông Thắng võ giả, mang về liên quan tới Nam Hải tạo hóa chi địa tin tức, biết được Thạch Tiểu Nhạc thành Nam Hải tạo hóa chi chủ, Đông Thắng võ lâm cũng triệt để sôi trào. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc danh tiếng chi thịnh, ngược lại lấn át thực lực mạnh hơn võ đế. Bởi vì hắn càng tuổi trẻ, càng có thiên phú, mà lại tại Nam Hải Dương Oai, đầy đủ thỏa mãn Đông Thắng võ giả lòng hư vinh cùng cảm giác tự hào. Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ ra sinh tử võ đạo tin tức, chỉ có số ít người biết, truyền bá rất chậm, bằng không mà nói, thiên hạ đoán chừng sẽ càng sao động. Đây hết thảy Thạch Tiểu Nhạc không biết, biết cũng không quan tâm, hư danh mà thôi, không cần phải nói. Thuyền lớn nơi nào đó gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đang lợi dụng tạo hóa thạch, rèn luyện tinh thần lực. Hắn hao tổn kia bộ phận tinh thần lực, đã sớm bị hắn một lần nữa hấp thụ. Không chỉ có như thế, mấy ngày liền tu luyện, càng làm cho hắn tinh thần rèn luyện độ, từ quá khứ 28%, gia tăng đến 33%. 35. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hơi lộ ra vui mừng. Không biết có phải hay không là hai đời linh hồn dung hợp nguyên nhân, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chính mình rèn luyện lên tinh thần lực, không hề giống những người khác nói khó khăn như vậy. Không có tạo hóa thạch, thời gian 5, 6 năm, cũng rèn luyện 28%, bây giờ được tạo hóa thạch, 2 tháng liền tăng lên 7%, tốc độ này cùng bay không sai biệt lắm. Tinh thần lực chỉ là bước đầu tiên, muốn trở thành không nguyên cảnh cao thủ, ta phải trọng điểm phát triển trí tôn võ đạo. Đã bại lộ sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cần thiết che giấu, cố gắng tăng lên mới là đúng lý, chỉ nói là đến đơn giản, muốn tăng lên, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Căn cứ cầm tẩu ba người thuyết pháp, làm tinh thần lực rèn luyện đến 100% về sau, trí tôn võ đạo cũng phải tăng lên tới 11 thành đỉnh phong, cũng tìm tới cả hai cân bằng, nhất cử dung hợp, mới có hy vọng bước vào không nguyên cảnh. Mà cái này, chính là thất truyền đột phá không nguyên chi pháp. Sinh tử võ đạo là 10 thành đỉnh phong, lấy bây giờ chuyển hóa tốc độ, muốn tăng lên đến 11 thành sơ kỳ, tối thiểu cần 5 năm trở lên. Cái tốc độ này đã cực nhanh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại không hài lòng. Bởi vì cho dù sinh tử võ đạo tăng lên tới 11 thành sơ kỳ, hắn cũng đánh không lại ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Muốn báo Nam Hải lục đại truyền kỳ ước hiếp mối thủ, phải đợi đến năm nào tháng nào. Huống hồ Tam Phương đại chiến, mấy năm sau liền sẽ cử hành, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ xuất chiến, lấy thực lực hôm nay, thực tình không dậy được tác dụng quá lớn. Đương nhiên, muốn tăng lên thực lực, không nhất định phải tăng lên trí tôn võ đạo, nhưng ở phương diện khác, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không có cách nào. Võ học chỉ có thể dựa vào thời gian mài, tâm kiếm, hắn tìm hiểu đầy đủ vô thượng kiếm đạo chi khí, chỉ cần chậm rãi tiêu hóa là được, lại đi tìm kiếm vô thượng kiếm đạo lá, căn bản không có tác dụng gì. Về phần dựa vào tạo hóa thạch, tiến vào tạo hóa chi địa, theo cầm tẩu ba người nói, tại 200 năm chu kỳ chưa tới trước đó, chỉ có thể đi đến tạo hóa đài vị trí, đối Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng hiệu quả không lớn. Đứng dậy rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng Thiên Mệnh Thần Tướng chỗ ở gian phòng, gõ nhẹ mấy lần, đạt được đáp ứng về sau, đẩy cửa vào. Thạch Tiểu Ca, hôm nay làm sao có rảnh tìm đến lao đầu tử? Gian phòng bên trong ánh nến tươi sáng, nguyên lai cầm tẩu cùng mắt mù lao đầu đều tại, một cái đang cùng Thiên Mệnh Thần Tướng đánh cờ, một cái lôi kéo đàn nhị hổ, tự ngu tự nhạc. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, ba người đồng thời hướng hắn nhìn lại, Thiên Mệnh Thần Tướng cười ha hả hỏi: "Quấy rầy ba vị tiền bối, vạn bối đến đây, thực là có chuyện hỏi." Thạch Tiểu Nhạc không người đứng ở một bên. Cầm tẩu một bên rơi xuống quân cờ trắng, một bên cười hỏi: "Chuyện gì?" Thạch Tiểu Nhạc nói: "Ba vị tiền bối có biết, trên đời có địa phương nào có thể giúp ta càng nhanh tăng lên sinh tử võ đạo, gia tăng thực lực?" Tam lão đều ngẩn người, mắt mù lao đầu nói: "Thạch Tiểu Ca chớ có nóng nội, cần biết lấy tuổi của ngươi, có thể tăng lên tới loại trình độ này, đã là cổ kim hiếm thấy, hăng quá hóa dở." Lời này không phải chỉ là nói xuông. Quá khứ liền không thiếu một chút tuyệt thế thiên tài, nóng lòng cầu thành, rõ ràng tinh thần hải đã đến ngắn hạn cực hạn, hết lần này tới lần khác không vừa lòng, cuối cùng bị quá nhanh tăng trưởng võ đạo no bạo ví dụ. Tam lão lo lắng Thạch Tiểu Nhạc cũng phạm loại này sai lầm. Thạch Tiểu Nhạc túi đầu nói, thế nhưng là văn bối, cũng không có tinh thần hải sưng, cảm giác cố hết sức, ngược lại cảm thấy tương đối nhẹ nhõm. Lời nói này đến Tam lão im lặng đến cực điểm, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Bọn hắn không cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc là mạo xưng là trang hảo hán, lấy đối phương tính cách, đoán chừng vẫn là bảo thủ thuyết pháp. Cuối cùng vẫn là Thiên Mệnh Thần Tướng châm trước một lát, nói, Thạch Tiểu Ca làm sẽ không nói dối, chỉ là sinh tử võ đạo, trước đây chưa từng gặp, cũng không cụ thể tham chiếu. Nếu như Thạch Tiểu Ca nhất định phải như thế, có lẽ có thể đi sinh tử vô vọng động nhìn xem. Lao già lừa đảo, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chợt nghe lời ấy, cầm tẩu lập tức giận dữ mắng mỏ, mắt mù lao đầu cũng lặng yên như mày. Sinh tử vô vọng động, thiên hạ thập đại hiểm địa bên trong chỗ nguy hiểm nhất, không có cái thứ hai. Nghe nói kia là chỗ nguyên rủa, bất kỳ cái gì sinh linh bước vào trong đó, đều chỉ có một con đường chết. Chân chính để nhị lao tức giận chính là, kỳ thật năm đó bọn hắn liên thủ đi vào qua, nhưng lấy ba người hãi thế công lực, vẫn như cũ chống không đến một khắc đồng hồ liền chật vật trở ra. Cũng là một lần kia, ba người bản thân bị trọng thương, qua mấy ngàn năm mới khôi phục. tiền bối có biết sinh tử vô vọng động vị trí cụ thể? Thạch Tiểu Nhạc vội vàng hỏi thăm. Thập đại hiểm địa bên trong, ngoại trừ nơi cá biệt, còn lại vị trí toàn bộ 10 phần bí ẩn. Thạch Tiểu Nhạc trước đó cũng nghĩ qua sinh tử vô vọng động, lại khổ vì không cửa. Không để ý tới cầm tẩu cùng mắt mù lão giả phẫn nộ thần sắc, Thiên Mệnh Thần Tướng từ trong ngực xuất ra một đứa bé bàn tay lớn nhỏ màu đen trận bàn, cười ha hả đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, cầm nó sẽ chỉ dẫn ngươi. Đa tạ tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc gặp bầu không khí không đúng, vội vàng rời khỏi gian phòng. Chờ hắn vừa đi, cầm tẩu lập tức báo nổi, một trưởng đem bàn cờ đập thành không khí, lạnh lùng nói, lao già lừa đảo, ngươi muốn cho hắn đi chịu chết sao, hắn nhưng là thánh quân chi tử. Thiên Mệnh Thần Tướng lắc đầu nói, ta đối thánh quân trung thành tuyệt đối, chưa từng có qua ác ý. Hai người tiếng nói chuyện, bị mắt mù lao đầu lấy cương khí cách trở ở bên trong, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân có thể nghe thấy. Ta đương nhiên biết, cho nên vừa rồi cho ngươi lưu lại mặt mũi, cũng không có ngăn cản. Nhưng ngươi nếu không thể cho ta một cái tin phục lý do, sự tình sẽ không như thế được rồi. Cầm tẩu cứng rắn tiếng nói. Mắt mù lao đầu cũng lấy trống rông hốc mắt, nhìn chăm chú Thiên Mệnh Thần Tướng. Thiên Mệnh Thần Tướng cũng không tức giận, chỉ là nói, năm đó chúng ta cũng hoài nghi, thánh quân cùng thánh sau chủ thể tiến vào sinh tử vô vọng động, lúc này mới đi vào tìm tòi, nào có thể đoán được xảy ra sai sót. Những năm này, ta tướng thuật có chỗ tinh tiến, ngày trước càng là đo đến, chỉ có thiếu chủ mới có cơ hội tìm tới thánh quân cùng thánh sau. Hai vị, lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến, mắt thấy là phải đến rồi. Thiên ngoại tà ma thực lực mạnh bao nhiêu, các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Tạo hóa chi địa là cơ duyên, cũng là đùa đòi mạng, chờ thiên địa linh khí đạt tới cực thịnh trạng thái, thiên địa dung nạp năng lực tăng cường lúc, những cái kia phong ấn chính mình kinh khủng nhân vật, đều sẽ từng cái xuất thế. Không có một cái nào tọa chấn càn khôn nhân vật, như thế nào thay đổi đại cục. Cả phòng yên tĩnh. Cầm tẩu trầm mặc nửa ngày, nói, thế nhưng là ta lo lắng, thiếu chủ sẽ có ngoài ý muốn. Cái nào đại nhân vật, không phải từ nguy hiểm cùng trong mưa gió trưởng thành. Yên tâm đi, thân là thập nhị thiên mệnh một trong, mệnh cách hắn kỳ cưng rắn, có thể giết hắn, chỉ có mặt khác 11 ngày mệnh. Huống hồ các ngươi còn không hiểu rõ thiếu chủ sao, hắn nhìn như cấp tiến, kỳ thực so với ai khác đều cẩn thận, không có nắm chắc. Sao lại mậu nhập sinh tử vô vọng động? Ha ha, sinh tử võ đạo vừa ứng ở trên người hắn, đây cũng là ý trời ạ. Thiên Mệnh Thần Tướng cười nói, còn có kia hai cái đến từ Mông Thạch hai tộc tiểu gia hỏa, ai? Năm đó hai tộc quá thảm, bọn hắn thân cận thiếu chủ cũng không thể cỡ trách nhiều, chúng ta cũng không cần nhúng tay, nơi đây đã an toàn, ngày mai liền rời đi thôi, quá nhiều can thiệp ngược lại không ổn. Cầm đầu cùng mắt mù lao đầu im lặng không nói. Thiên Mệnh Thần Tướng có mấy phần đạo lý, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng Thạch Tiểu Nhạc an toàn. Cầm tẩu nói, không bằng dạng này, chúng ta đi trước sinh tử vô vọng ngoài động trông coi, chờ thiếu chủ tiến vào, liền đi theo vào, một khi hắn có bất trắc, lập tức đem hắn mang ra. Thiên Mệnh Thần Tướng biết rõ đây là hai vị đồng bạn danh giới cuối cùng, chỉ có thể cười gật đầu. Ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc tiến đến bái kiến Tam Lão, lại tìm không thấy Tam Lão tung tích, tinh thần lực một phen lục soát không có kết quả về sau, đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Biết được Tam Lão rời đi, được Tiểu Lục cùng Thạch Tiểu Bát rốt cục tại màn đêm buông xuống tìm tới cửa, một mặt trịnh trọng việc dáng vẻ, trong lời nói nhiều phiên thăm dò Thạch Tiểu Nhạc thân phận. Thạch Tiểu Nhạc lười nhác vòng vo, nói, lần kia tại Tư Dạ Quốc, là ta. Làm hai người vì mình, không để ý nguy hiểm tính mạng thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc liền đối với hai người thân phận có chỗ hoài nghi, về sau dọc theo con đường này, càng là âm thầm quan sát hai người, trong lòng liền có đại khái suy đoán. Hai người toàn thân đại chấn, chợt là đại hỉ. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc nói ra câu nói này, đại biểu hắn tán đồng thân phận của mình, liền tại chỗ giải khai tự thân huyết mạch phong ấn. Trong lúc mơ hồ, ba sinh ra một loại nào đó liên hệ chặt chẽ cảm giác. Tiểu Nhạc, biết ngươi là ta Thạch tộc người, tất cả mọi người sẽ rất cao hứng. Thạch Tiểu bắt một thanh nắm ở Thạch Tiểu Nhạc bả vai, cười ha ha. Hai người đề nghị trở lại Đông Thắng Đại Lục, lập tức tiến về Đảo Nguyên thôn nhận tổ quy tông. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Có sự tình, là nên trước làm rõ ràng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1214, Đào Nguyên Thôn, trợ rút. Chương 1214, Đào Nguyên Thôn, trợ rút. Đông Thắng Đại Lục. Bắc Lương Vương Triều. Bạch Vụ Trấn. Bạch Vụ Trấn nhân khẩu chỉ có mấy chục vạn, tại Đông Thắng Đại Lục, thuộc về cỡ nhỏ thành trấn, cái này trấn bốn bề toàn núi, muốn đi đến gần nhất thành trì, người bình thường cần nửa tháng cước trình, cho nên thương mậu phát triển cực kỳ chậm chạp. Bạch Vụ Trấn người, nhiều lấy tự trồng trọt làm chủ. Tại Bạch Vụ Trấn phía đông nam, có một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây, nghe nói một mực kéo dài đến một cái khát châu, diện tích 10 phần rộng lớn, dân chấn không dám vào bên trong. Ngày đó, ba đạo thân ảnh rơi vào trong rừng. Ngông Tiểu Lục đối hư không ngay cả vỗ tay ấn, vô thanh vô tức, một đạo nhỏ hẹp quang môn xuất hiện, ba người cất bước mà vào. Trong quá trình này, lại trước sau đi qua trọn vẹn mấy chục đạo cửa ải. Mỗi một đạo cửa ải trận pháp đều đạt đến không nguyên cảnh cấp độ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này tinh thần lực, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn phát hiện sơ hở, có thể tưởng tượng, một khi có địch nhân đánh vào, cho dù Ngông Thạch hai tộc không địch lại, cũng có thể thong dong rời đi. Bước qua cửa ải cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt xuất hiện một mảnh ngăn cách, yên tĩnh tưởng hòa thế ngoại đảo nguyên. Lít nha lít nhít, lại trước sau có thứ tự ốc xá lọt vào trong tầm mắt đều là, ốc xá cùng ốc xá ở giữa, là đếm không hết màu hồng cây đào, thấp thoáng lấy bờ ruộng dọc ngang tung hoành đường đất, thỉnh thoảng có đại nhân tiểu hài đi qua, lộ ra dị thường bình yên. Cửa thôn còn có một cây đại thụ, ngồi một tịch liêu đầu chọc lão nhân. Tại Thạch Tiểu Nhạc mà nói, đây hết thể tựa như trong kính cảnh, tràn đầy cảm giác không chân thật. Tiểu Nhạc, ngươi còn cần đem giọt máu nhập cửa thôn tế đàn, đạt được tế đàn thừa nhận mới có thể tiến nhập đảo nguyên thôn. Nói chuyện đồng thời, Ngông Tiểu Lục đánh võ ấn, một tòa hình vuông tế đàn cổ xưa hiện lên ở hư không. Một giọt máu bay ra, rơi vào tế đàn. Và anh, tế đàn bắn ra thông thiên quán địa quan mang, toàn bộ đảo nguyên thôn đều bị chiếu sáng. Trong lúc nhất thời, trong thôn nam nữ già trẻ, bao quát vị kia cửa thôn đầu chọc lão nhân, tất cả đều ngẩng đầu nhìn tới. Ha ha ha, đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Thạch Tiểu Bát giữ chặt Thạch Tiểu Nhạc, ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý xuyên qua trận pháp. Ngông Tiểu Lục lắc đầu, theo sát phía sau, trên gương mặt thanh tú nhưng cũng mang theo khó nén tiếu dung. Hai thằng nhãi con, người nào bị các ngươi mang về? Vừa mới bước vào đảo nguyên thôn, vị kia đầu chọc lão nhân liền xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, thân pháp chi diệu, mà ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều nhìn không ra mánh khỏe. Đầu chọc lão nhân ánh mắt vừa dứt trên người Thạch Tiểu Nhạc, liền cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Cô tịch tĩnh mịch hai con ngươi, đột nhiên bộc phát ra chói mắt sáng chói ánh sáng hoa, lại lệnh quen thuộc hắn Ngông Tiểu Lục cùng Thạch Tiểu Bát cũng không dám nhìn thẳng. Tốt xinh đẹp hậu sinh. Phu đạo nhân ra, liền biết chú ý tối ra, không có cảm nhận được tiểu tử này khí huyết trên người sao? Ha ha ha, trời xanh phù hộ, ta Ngông Thạch hai tộc anh tải lại thêm một cái. Thật là nồng nặc huyết mạch, cùng lần trước được một người tương xứng. Một đám nam nữ lao hấu, kỳ kỳ cha cha nhích lại gần, thật xa liền bắt đầu tưởng tận xem xét Thạch Tiểu Nhạc, sau đó nhao nhao lộ ra vô cùng nụ cười thân thiện. Một vị lao đại mụ thậm chí nắm chặt Thạch Tiểu Nhạc tay, trong mắt chứa nhiệt lệ, liền nói vài tiếng tốt. Để Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi chính là, nơi này mỗi người, phân minh đô có cực cao tu vi, phóng tới ngoại giới tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ. Cho dù là đứng bên ngoài một đám tiểu hài, lại cũng là huyền quan cảnh tu vi. Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức muốn tránh thoát tay của lão nhân, nhưng không chịu nổi đối phương nhiệt tình. Hắn có thể từ những người này ánh mắt bên trong, nhìn thấy kia phần so bình thường thân tộc khắc sâu rất nhiều thân cận cùng ấm áp, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Năm đó Ngông Thạch hai tộc hướng tới hòa bình, tuy bị sai khiến tiến đánh Đông Thắng thế giới, lại không muốn làm đao phủ, ngược lại tương trợ Đông Thắng cao thủ, ngăn cản cái khác thiên ngoại người. Nhưng bọn hắn đạt được lại là chúng bạn xa lánh, thiên ngoại người coi bọn họ là thù khấu, Đông Thắng người đối bọn hắn khắp nơi đề phòng, thậm chí tại hai tộc gặp rủi ro lúc, đuổi tận giết tuyệt, lấy các loại thủ đoạn nhục nhã. Tại dạng này một cái tứ cố vô thân băng lãnh thế giới bên trong, tất cả ác ý cùng tàn khốc đều để Ngông Thạch hai tộc trở nên phá lệ đoàn kết, mỗi người so thân nhân thân thiết hơn. Thạch Tiểu Nhạc từng đối với cái này khó làm phân tích, bởi vì đứng tại thiên ngoại người góc độ nhìn, Ngông Thạch hai tộc đúng là phản đồ, vốn nên nhận nặng trừng phạt. Nhưng ở trên đường trở về, Thạch Tiểu Nhạc mới từ Ngông Tiểu Lục trong miệng biết được, nguyên lai cái gọi là thiên ngoại chi địa, cũng không phải là chỉ là một cái thế giới, mà là nhiều cái khác biệt thế giới tổ hợp. Bọn chúng nhận người mạnh hơn sai khiến, đến đây công chiếm Đông Thăng thế giới. Cho nên từ góc độ này nhìn, Ngông Thạch hai tộc không có phản bội mình thế giới cùng chủng tộc, nhiều nhất phản bội một cái cũng không nhận đồng lao đại. Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ hiểu được loại kia tình cảm, đối đám người cười một tiếng. Nụ cười này, lúc này để rất nhiều người huyết dịch tuôn ra, trong lòng sinh ra nồng đậm ấm áp. Được rồi, Tiểu Nhạc chính là lần trước được người, được cửu thúc, ngươi không phải tiếc nuối bỏ qua cái thế thiên tài sao, ta cùng Tiểu Lục ca mang cho ngươi trở về. Thạch Tiểu Bát vỗ ngực một cái, đột nhiên kỳ quái nói, đúng rồi. Tộc trưởng bá bá bọn hắn đâu, Tiểu Nhạc trở về, bọn hắn làm sao không ra gặp người. Vị kia giữ chặt Thạch Tiểu Nhạc lao phụ nhân nói, ta Ngông Thạch hai tộc điều 500 người, đi Đông Hải. Ngông Tiểu Lục sửng sốt, đi Đông Hải làm gì? Một giữ lại nồng đậm trong râu, chiều cao 8 thước anh nông dân tử nói, Đông Hải quyến đảo bị Mộ Dung nhất tộc người phát hiện tung tích, ngăn cản không nổi, cho nên ngày trước thông qua tổ đàn, hướng chúng ta phát tín hiệu cầu viện. Người này chính là Thạch Tiểu Bát trong miệng được cứu thúc, được hạo. Chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc chính nhìn về phía hắn, lãnh nghị trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy tiếu dung. Quyến đảo, Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng giật mình. Không có nhớ lầm, lúc trước vong lao bá từ cựu tổ tượng đất xét bên trong phát hiện ba chi thiên ngoại người địa chỉ, chính là Đào Nguyên Thôn, Dê Trấn cùng Quyến Đảo. Đây cũng là chín chi hòa bình phái thiên ngoại người bên trong, lực lượng mạnh nhất ba chi. Thế nhưng là từ Mông Thạch hai tộc dáng vẻ đến xem, Quyến Đảo thực lực không lớn bằng lúc trước, chí ít kém xa hiện tại Mông Thạch hai tộc. Lại là Mộ Dung nhất tộc, năm đó nợ máu chưa báo, bọn hắn ngược lại chủ động bước lên sự tình đến, nên giết. Thạch Tiểu Bát khuôn mặt tươi cười, lập tức trở nên dữ tợn, đỏ ngầu cả mắt. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cũng dâng lên một cỗ tức giận. Hắn từng tại Tư Dạ quốc tổ đàn, nhìn thấy qua năm đó một trận chiến hình ảnh. Chính là thiên ngoại người bên trong Mộ Dung nhất tộc, Qua Thị nhất tộc cùng Đông Quách nhất tộc, liên thủ tiêu hao Mông Thạch hai tộc đỉnh tiêm lực lượng, song phương cũng là tại một trận chiến kia bên trong, kết thành sinh tử huyết cửu. Về sau tiếp dẫn quá trình bên trong, cũng là trong bọn họ cường giả quấy nhiễu, dẫn đến quốc sư vì cứu mình, bị đẩy vào sâu trong hư không, không rõ sống chết. Được cứu thúc, tình hình chiến đấu như thế nào, để cho ta cũng đi qua đi, tu luyện nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay. Thạch Tiểu Bát chiến ý phun trào, toàn thân tản ra quần quận sát khí. Chỗ nào đến phiên ngươi, từ tộc trưởng cùng Thạch Đường huynh dẫn đội, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể khải hoàn trở về. Đây là Thạch tộc một lão giả, cười ha hả nói, ngươi vẫn là trước mang theo tiểu huynh đệ, dàn xếp lại, thuận tiện dẫn hắn đi các nơi đi dạo, miễn cho hắn lạnh nhạt. Bằng không đợi cha ngươi trở về, nhất định phải nói ngươi lãnh đạm huynh đệ không thể. Thạch Tiểu Bát nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, lúc này mới khôi phục trạng thái bình thường, gãi đầu một cái nói, còn không bằng để bọn tỷ muội bồi tiếp, ta một đại nam nhân, phục thị không chú đáo. Hà Kỳ ca là có ý gì, xem thường nữ nhân chúng ta sao? Một anh khí thiếu nữ quát lạnh, lập tức dẫn tới cái khác nữ tử đối Thạch Tiểu Bát dùng ngòi bút làm vũ khí, dọa đến hắn chạy chối chết, trước khi đi vẫn không quên khuyên bảo Thạch Tiểu Nhạc, muốn hắn cẩn thận những này có cái, tự nhiên lại rước lấy một trận truy sát. Quan cu é nhiều ngày Đào Nguyên Thôn, ngày đó bởi vì Thạch Tiểu Nhạc đến, nhiều hơn rất nhiều hoàn thành tiểu ngữ. Thạch Tiểu Nhạc được an bài ở tại Thạch tộc tộc trưởng, Thạch Phục trong nhà. Trước đây nơi này ở Thạch Phục cha mẹ thế nữ, thêm ra một người, người một nhà đều mười phần nhiệt tình. Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải. Hắn mặc dù không yêu cùng người liên hệ, nhưng không có nghĩa là không có xử thế năng lực, tương phản, trên người hắn xuất sắc khí chất, để hắn chỉ cần biểu lộ ra một chút xíu nhiệt tình, liền đủ để đạt được người khác thích. Đào Nguyên Thôn rất lớn, những người ở nơi này, tu luyện so Thạch Tiểu Nhạc thấy qua bất luận kẻ nào đều khắc khổ, thỉnh thoảng còn có tiềm lực hao hết lão nhân ở bên chỉ điểm. Từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thấy được hòa vào huyết dịch báo thù ý chí, không thể sửa đổi. Toàn bộ thôn, chỉ có cửa thôn lão già đầu trọc, cả ngày câu ngồi, không có việc gì, cũng không có ai đi trách móc nặng nề hắn. Từ khi hôm đó gặp qua Thạch Tiểu Nhạc về sau, lão giả đầu trọc tựa hồ quên người này, chỉ là nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoại trừ dạo chơi Đào Nguyên Thôn, Thạch Tiểu Nhạc vẫn đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện. Một tháng sau, hắn tinh thần rèn luyện độ đạt đến 41%. Trừ cái đó ra, tiêu hóa rất nhiều nội tình về sau, tâm kiếm chi lực cũng có tiến bộ dấu hiệu, tin tưởng không cần quá lâu liền có thể tăng lên. Thạch Tiểu Nhạc một mực chờ đợi. Hắn hoài nghi mình sở dĩ có được thạch tộc huyết mạch, đều là thể nội ma cốt quái phá. Vấn đề này, chỉ có chờ Mông Thạch hai tộc đại bộ đội trở về mới có thể biết rõ. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc đi vào Đào Nguyên Thôn cái thứ nhất nửa tháng bên trên, một đạo huyết quang từ tổ đàn sáng lên. Cái gì? Tình thế nguy cấp, ta Mông Thạch hai tộc, Dê Trấn cùng Quyến Đảo trong cao thủ cái bẫy, bị Mộ Dung nhất tộc, Qua Thị nhất tộc, Đông Quách nhất tộc liên thủ vây kín. Làm Đào Nguyên Thôn lúc này người phụ trách, được Hạo sắc mặt hết sức căm trầm. Mông Thạch hai tộc rèn luyện phát triển nhiều năm, tự tin khôi phục thực lực cực nhanh, nhưng lần này liên hợp quân đội bạn, thế mà còn là bị mặt khác tam tộc vây kín, yếu tại hạ phong. Chẳng lẽ kia tam tộc phát triển mạnh hơn bọn họ sao? Không có khả năng. Được cứu thúc, tộc ta gặp nạn, nhanh lợi dụng tổ đàn trận pháp, đưa chúng ta đã đi tiếp viện. Biết được tin tức về sau, Thạch Tiểu Bát đứng núi chịu sào hô. Cửu thúc, đưa chúng ta quá khứ. Tộc nhân gặp nạn, không thể ngồi xem không để ý tới, ta muốn tự tay giết chết kia tam tộc người. Từng người nam nhi nhiệt huyết chủ động xin đi. Bởi vì những năm gần đây, thiên địa linh khí khôi phục cực nhanh, Đào Nguyên Thôn cùng Quyến Đảo ở giữa tổ đàn trận pháp, cũng biến thành càng thêm tinh diệu, không cần cao thủ tiếp dẫn, liền có thể thông qua đường hầm hư không, lại rất khó bị người phát hiện. Đương nhiên, quá trình này mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể bị loạn lưu cuốn vào, chết không có chỗ chôn. Những người trước mắt này, đều là Mông Thạch hai tộc tinh anh, được Hạo sao dám để bọn hắn mạo hiểm, lúc này cự tuyệt, chuẩn bị chính mình mang theo mấy tên khác lưu thủ cao thủ, đi chiến trường. Được cứu thúc, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, vì sao không thể đi? Tộc nhân bồi dưỡng ta, không phải là vì giờ phút này sao? Thạch Tiểu Bát hét lớn. Làm Đông Thắng Tạo Hóa Chiến xếp hạng thứ 26 tồn tại, Thạch Tiểu Bát cũng coi là cao thủ cái thế. Đám người nhao nhao xin chiến. Cũng mang theo ta đi. Thạch Tiểu Nhạc cũng đứng dậy. Mặc kệ hắn có phải hay không ngông thạch hai tộc người, nhưng tất nhiên quan hệ không tầm thường, bực này thời khắc, dung không được lùi bước. Được Hạo nguyên bản không đáp ứng, nhưng một trận thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn nhìn về phía cửa thôn phương hướng, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng rốt cục cắn răng một cái, tốt, nhưng các ngươi mỗi người đều phải chú ý an toàn, giữ lại mệnh, mới có thể đánh giết càng nhiều cựu nhân. Một trận trong tiếng cười lớn, tổ đàn trận pháp mở ra, được Hạo mang theo hai tộc cao thủ, cùng Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Bác, Mông Tiểu Lục chờ thế hệ trẻ tuổi, bước vào hư không. Sau đó không lâu, bọn hắn từ quyến đảo tổ trong vò đi ra. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1215, Tam Giác Hải Vực, hiện tung tích. Chương 1215, Tam Giác Hải Vực, hiện tung tích. Thế huynh nhóm đến rồi. Gặp qua hai tộc thế huynh. Quyến đảo tổ đàn một bên, chờ đợi lấy mấy người, nhìn thấy được Hạo đám người, liền vội vàng tiến lên chào. Mấy người kia trên thân đều mang tổn thương, trên mặt vẫn có vết máu chưa khô, hiển nhiên trải qua tàn khốc đại chiến, cái này khiến ngông thạch hai tộc trong lòng. Cao thủ sinh ra dự cảm không tốt. Tương hỗ sau khi hành lễ, được Hạo liền vội vàng hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Ta quyến đảo cao thủ, ngông thạch hai tộc huynh đệ, còn có dê chấn huynh đệ, cùng mộ dung nhất tộc, qua thị nhất tộc, đông quách nhất tộc tại Tam Giác Hải vừa quyết chiến, nguyên bản chiếm thượng phong, thế nhưng là không ngờ tới, trong bọn họ đột nhiên gia nhập mấy tên cao thủ. Một thanh niên cắn răng, hoán hận nói, mấy người kia thực lực quá mạnh, ngay cả ta tộc tộc trưởng cũng không là đối thủ, bị đánh phải trọng thương. Về sau được thù thế thúc, thạch phục thế thúc cùng dê chấn một vị thế thúc liên hợp, mới khó khăn lắm dẫn đi những người kia, có thể để cho chúng ta thoát ra chúng đây, chuyển về chiến báo. Thế nhưng bởi vậy, mấy vị thế thúc bây giờ tung tích không rõ, không rõ sống chết. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên cúi đầu, trong mắt có nhiệt lệ chảy xuống. Một trận chiến này quá thảm rồi. Bọn hắn quyến đảo nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, cũng coi như cao thủ xuất hiện nhiều lần, nhưng gần nhất hơn một tháng, nhưng đã chết không dưới mấy ngàn người, bọn hắn tất cả đều là quyến đảo tinh anh A. Lại càng không cần phải nói, còn liên lụy đảo nguyên thôn cùng dê chấn, hai phe cũng là tử thương thảm trọng, thậm chí vì hiểm hộ bọn hắn, ngay cả mấy vị tộc trưởng đều mắc vào. Có câu nói, thanh niên cùng mấy tên quyến đảo cao thủ không có nhẫn tâm nói ra miệng, lấy kêu mấy tên cao thủ thực lực, lại là Tam Giác Hải vực loại kia địa phương. Được thù đám người chạy trốn xác suất tuyệt không vượt qua ba thành. Có lẽ đã gặp nạn. Đôi này hai phe tới nói, quả thực là không thể tiếp nhận tai nạn. Tự trách, xấu hổ, để quyến đảo mấy người cúi đầu, không dám nói ra một chữ. Mà ngông thạch hai tộc cao thủ cùng những người trẻ tuổi kia, thì là lửa giận ngút trời, sát khí nghiêm nghị. Còn chờ cái gì, được cứu thúc, chúng ta nhanh đi Tam Giác Hải vực cứu tộc trưởng bọn hắn. Mộ dung nhất tộc, các ngươi chờ lấy. Hậu phương tổ đàn lần nữa tỏa ra ánh sáng, từ đó đi ra một đội khí thế ngang dương cao thủ, bọn hắn đến từ dê chấn, tiếp vào tín hiệu cầu viện, đồng dạng sai phái ra thứ hai chi đội ngũ. Biết được tình huống trước mắt, dê chấn cao thủ phản ứng so ngông thạch hai tộc cũng không khá hơn chút nào, nhao nhao khiêu chiến. Là ta quyến đảo làm liên lụy các ngươi, nhưng lão phu vẫn là nghị khuyên các ngươi tỉnh táo, Tam Giác Hải vực quá lớn, cũng quá nguy hiểm, không bằng trước điều một nhóm người, từ lão phu dẫn đường, tìm hiểu rõ ràng tình huống lại nói. Một vị thiếu thốn cánh tay phải, toàn thân vết máu lao giả từ đằng xa bay lượn mà tới. Hắn là quyến đảo tông lão hội đại trưởng lão, chính là một cấm kỵ võ đế, cũng là bây giờ quyến đảo đệ nhất cao thủ. Lấy thực lực của hắn, đều bị chém đứt cánh tay phải, có biết đại chiến thảm liệt. Được Hạo không có mất lý trí, hai vị tộc trưởng sinh tử chưa biết, hắn bất luận là quyết sách gì, đều sẽ ảnh hưởng đến hai tộc tương lai, liền quyết định chỉ đem số ít người tiến về. Nguyên bản hắn không định mang lên Mông Tiểu Lục, Thạch Tiểu Bát đám người. Nhưng tình huống khẩn cấp, không thể thiếu mấy vị này cái thê anh kiệt, huống hồ chỉ là tìm hiểu tình huống, vì bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị, tính nguy hiểm ngược lại không lớn. Dê chấn bên kia, ngoại trừ dẫn đầu trung niên, đồng dạng chỉ dẫn theo 6 vị cao thủ, cùng một nữ 2 nam 3 vị trẻ tuổi. Tại quyến đảo đại trưởng lão dẫn đầu dưới, một đám người lúc này xuất phát, lấy tốc độ cực nhanh bay lượn, không đến nửa canh giờ, một mảnh trên biển quần đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, hòn đảo có lớn có nhỏ. Lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ hải vực. Thạch Tiểu Nhạc phóng xuất ra tinh thần lực, kinh ngạc phát hiện, trong vùng biển này tồn tại một loại kỳ dị từ trường, theo khoảng cách gia tăng, có thể chết đi tinh thần lực của hắn. Tại 1000 mét phạm vi bên trong, tinh thần lực định vị cùng tình huống thực tế chênh lệch vài mét. Đến 2000 mét phạm vi, đạt đến 10 mét, 3000 mét phạm vi, thì là 30 mét trở lên. Mà tới được tinh thần lực thăm dò cực hạn 11.000 mét, chết đi khoảng cách đạt đến kinh người 300 mét trở lên. Đây là tinh thần lực, đổi thành thị giác, sai đến càng kỳ quái hơn. Có lẽ rõ ràng xuất hiện tại mặt phía bắc đồ vật, rơi vào trong mắt liền thành mặt phía nam. Loại tình huống này có lợi cho đảm mệnh, nhưng ngược lại, mất mạng cũng càng nhanh. Bởi vì người khác cảm ứng ngươi sẽ sai lầm, ngươi cảm ứng người khác, đồng dạng sẽ sai lầm. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Đây là thiên ngoại người ở giữa chiến tranh, vì không làm cho đông thắng cao thủ chú ý, mới đưa chiến trường chính để ở chỗ này, không nghĩ tới ngược lại hại tự thân. Đây là linh thức châu, có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh tam giác hải vực ảnh hưởng, bất quá giới hạn tại bên ngoài 8 vạn mét, mọi người chia ra đi tìm hiểu, mặc kệ kết quả như thế nào, sau 2 canh giờ, ở đây tụ hợp. Quyến đảo đại trưởng lão xuất ra 6 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra bạch quang mượt mà hạt châu. Trong quá trình này, quyến đảo cùng dê chấn cao thủ kinh ngạc phát hiện, được hạo thế mà đem bên trong một viên đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, hiển nhiên là muốn hắn tự thành một đội, phụ trách những người khác an toàn. Tiểu Nhạc, nhất thiết phải cẩn thận. Được hạo căn dặn liên tục. Được cửu thúc yên tâm. Đám người chia làm 6 đội, Thạch Tiểu Nhạc cùng Mông Thạch hai tộc hai vị cao thủ, ba vị trẻ tuổi, cùng vị kia chờ đợi tại quyến đảo tổ đàn bên ngoài thanh niên một đội, hướng một cái phương hướng xung ra. Lấy đám người tốc độ, 8 vạn mét chỉ là mấy hơi thời gian, nhưng bọn hắn tìm hiểu chính là một cái đại phương hướng, phạm vi cực lớn. Húng chi tam giác hải vực có khác với chỗ hắn, cho dù tay cầm linh thức châu, cũng sẽ sinh ra sai lầm, không thể không tùy thời điều chỉnh. Nhưng là vị kia quyến đảo thanh niên hãi nhiên phát hiện, tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, bọn hắn một đường hướng về phía trước, thế mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, so với lúc trước tộc trưởng dẫn đường còn ổn. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, chỉ cần đem khoảng cách khóa chặt tại 500 mét phạm vi, hoàn toàn có thể không nhận từ trường ảnh hưởng, tự nhiên một đường thông thuận. Vẹn vẹn nửa canh giờ, bọn hắn cái này một đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc ngoại trừ một chút tại hải vực thám hiểm Đông Hải võ giả bên ngoài, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Thạch Tiểu Nhạc nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Quyến đảo người thanh niên kia khuyên nhủ, thế huynh, càng đi bên trong, từ trường càng cường đại, đến lúc đó linh thức châu hoàn toàn không có tác dụng, chúng ta cực khả năng lạc đường. Hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa vị không thấp, hắn không muốn Mông Thạch hai tộc lại gặp thụ tổn thất gì. Yên tâm đi, chỉ là xâm nhập mấy vạn mét mà thôi, vừa phát hiện không đúng, chúng ta lập tức lui ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc cười an ủi. Mấy tên Mông Thạch hai tộc cao thủ đương nhiên không có ý kiến, bọn hắn ước gì mau mau tìm đến manh mối. Thấy thế, quyến đảo thanh niên cũng không tốt nói thêm cái gì, nếu như chỉ là mấy vạn mét, thế thì có thể thử một chút, cùng lắm thì mình tùy thời nhắc nhở chính là. Cái này một xâm nhập, lại là 8 vạn mét, chẳng khác gì là 16 vạn mét thọc sâu. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, đều không thể không thu nhỏ đến 100 mét phạm vi, mới có thể bảo trì không đi công tác sai. Tại trong lúc này, bọn hắn lợi dụng huyết mạch cảm ứng, phát hiện 3 tên qua thị nhất tộc cao thủ, đáng tiếc cũng không đạt được tin tức hữu dụng. Thế huynh, không thể thâm nhập hơn nữa, sẽ có đại phiền toái. Quyến đảo thanh niên lần thứ 6 khuyên can. Thạch Tiểu Nhạc quá điên cuồng, nói là mấy vạn mét, kết quả lập tức xâm nhập gấp đôi. Nhìn cái này tình thế, rõ ràng còn muốn tiếp tục. Hắn chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn, nhưng không thể không nhắc nhở đối phương. Nơi này đã là tam giác hải vực bên trong đây, tiếp tục đi tới đích, cực khả năng đụng phải tam tộc cao thủ cái thế, đến lúc đó muốn chạy cũng khó khăn. Phải biết, đại trưởng Lao Chí Tôn võ đạo đạt đến 11 thành sơ kỳ, vẫn là bị người chặt đứt cánh tay phải. Tam tộc thực lực, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, thật muốn xuất hiện cao thủ, ta sẽ sớm quay đầu. Thạch Tiểu Nhạc liên tục cam đoan, cũng không biết vì cái gì, quyến đảo thanh niên luôn cảm thấy, đối phương trong miệng cao thủ, cùng hắn lý giải cao thủ không phải một cái khái niệm. Cùng lúc đó, mặt khác 5 chi đội ngũ đều về tới trước đó ước định địa vị. Tiểu Nhạc đâu? Được to lớn kinh, sắc mặt soát tàu điện ngầm thanh. Cố gắng trên đường chậm trễ, lập tức liền sẽ trở về. Mông Tiểu Lục cười nói, nhưng trong lòng có chút bất an, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, hẳn là trước hết nhất trở về mới đúng, chẳng lẽ lại gặp chuyện gì? 18 vạn mét, 20 vạn mét, 22 vạn mét. Quyến đảo thanh niên đều muốn chết lặng, thật là Thạch Tiểu Nhạc sức cảm ứng quá mạnh, mặc dù bây giờ tốc độ tiến lên rất chậm, nhưng thế mà không có ra một tia sai lầm. Mông Thạch hai tộc 5 người, mặc dù chưa từng tới tam giác hải vực, nhưng cũng cảm nhận được tình huống chung quanh, giờ phút này đối Thạch Tiểu Nhạc bội phục đầu rạp xuống đất. Mà lại hắn vì hai tộc, không để ý nguy hiểm tính mạng cử động, càng làm cho 5 người cảm động hết sức, âm thầm thề, tuyệt không thể để hắn xảy ra chuyện. Áp xúc đến chỉ còn 10 mét. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể không cẩn thận mà đi. Hắn nếm thử đem tinh thần lực ngoại phóng đến 20 mét, kết quả thí nghiệm về sau phát hiện, sai lầm khoảng cách đạt đến vài trăm mét, hơi chút đi nhầm, liền có thể mê thất ở trong đó. Xem ra chỉ có thể đi về trước. Thạch Tiểu Nhạc dừng bước. Hắn thấy, Tam Giác Hải vực mặc dù không phải thập đại hiểm địa, nhưng cũng chênh lệch không nhiều, một bước sai, từng bước sai. Ngay tại khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc đám người mấy vạn mét địa phương, hai tên nam tử trung niên đang liều mạng chạy trốn, thỉnh thoảng liền có cương khí sắt qua, tung bay ra thịt của bọn họ, lộ ra vỡ nát bạch cốt phá lệ làm người ta sợ hãi. Được thủ, Thạch Phục, các ngươi chạy a, chạy trốn được sao? Tại bọn hắn hậu phương, một đầu bó một quan, người mặc cẩm bào nam tử giữ tợn cùng thiếu, thỉnh thoảng lấy cương khí ngưng tụ thành quang cầu, nhanh chóng ném về bốn phương tám hướng. Bành bành bàng. Tại thị lực, thính lực, thậm chí cảm giác đều sai lầm tình huống dưới, những này quang cầu tùy ý nổ tung, chỉ có cực ít bộ phận dư ba đánh út về phía được thủ cùng Thạch Phục. Cũng không hạnh chính là, được thủ cùng Thạch Phục cũng sẽ chạy sai đường, có khi tự động xích lại gần phạm vi công kích, ngăn cản không kịp, tăng thêm thụ thương quá nặng, bị chấn động đến miệng phun huyết vụ, ngũ tạng lục phủ đều thiếu thốn hơn phân nửa. Hai người đều là cấm kỵ võ đế, chí tôn võ đạo đạt đến 11 thành sơ kỳ cấp độ, nhưng hậu phương Mộ Dung Địch càng kinh khủng, chí tôn võ đạo đạt đến 11 thành trung kỳ, đủ để nghiền ép hai người. Mộ Dung Địch, ngươi không nên đắc ý, coi như hôm nay ngươi có thể giết chúng ta Mông Thạch hai tộc cũng sẽ có anh kiệt vì bọn ta báo thù. Được thù gào to đạo, âm thanh truyền bát phương. Chỉ bằng hai người các ngươi tộc. Ha ha, các ngươi là chờ không tới, ta Mộ Dung tộc đã bắt lấy không ít Mông Thạch dư nghiệt, chỉ cần đào ra đảo nguyên thôn hạ lạc, ta nhất định khiến tộc nhân của các ngươi xuống tới cùng các ngươi. Mộ Dung Địch đắc ý cười to, thỉnh thoảng xuất kích. Hán, lệnh được thù cùng Thạch Phục biểu lộ lạnh lẽo, Thạch Phục càng là giận dữ hét, hai ta tộc nam nhi, sao lại phản bội tông tộc? Ừm. Mấy vạn mét bên ngoài thanh âm, bởi vì từ trường ảnh hưởng, trải qua tầng tầng gấp, mới mơ hồ truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai. Hắn nhìn bốn phía, khắp nơi đều là hòn đảo bên trên sơn phong. Đột nhiên có một đám sáng ngời, từ phía đông lóe lên liền biến mất. Nhưng cái phương hướng này chưa hẳn chính là mục tiêu phương hướng. Tựa như là Thạch thúc thúc thanh âm. Đúng lúc này, tên là được ngọt khí khái hào hùng thiếu nữ kêu to lên, bốn người khác cũng là thần tình kích động, nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản, cơ hồ lập tức biết bay đập ra đi. Các ngươi đi theo ta. Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem tinh thần lực lan tràn tới 11.000 mét, kể từ đó, sai sót sẽ lớn đến dọa người. Nhưng đây là duy nhất khóa chặt mục tiêu biện pháp, thông qua từ trường bên trong tầng tầng gấp, tinh chuẩn sửa chữa sai, từ đó tại trong mê loạn phán đoán vị trí. Cái này cần vô cùng to lớn tinh thần lực cùng chuyên chú độ, có thể nói, toàn bộ thiên hạ, dám như thế nếm thử người sẽ không vượt qua 20 người, còn chưa nhất định có thể thành công. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1216, lại đến trùng điệp chi địa. Chương 1216, lại đến trùng điệp chi địa. Là tộc trưởng, là hai vị tộc trưởng thanh âm. Không đợi chờ đợi thêm nữa. Mông Thạch hai tộc cao thủ vội vã không nhịn nổi, nhưng bọn hắn cũng biết, sốt ruột không dùng, trước hết tìm đúng phương hướng. Từng cái đành phải đưa ánh mắt về phía Thạch Tiểu Nhạc, gửi hy vọng ở cái này công nhận đông thắng đệ nhất thế giới kỳ tài. Quyến đảo thanh niên cũng là nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng nghe được thanh âm, nhưng chính là không cách nào thân xuất viện thủ, loại cảm giác biệt khuất này để hắn sống không bằng chết. Cựu Tinh Liên Hoàng trưởng, mắt thấy được thù cùng Thạch Phục mình đầy thương tích, khổ không thể tả, Mộ Dung Địch ha ha nhè răng cười, đối lư không ngay cả đập chín trưởng, phương viên 10 vạn mét bên trong đống nhiên trở tối, trên bầu trời, 9 ngôi sao hợp thành một tuyến, hóa thành một đạo vô biên vô tận trưởng kình từ phía trên đè xuống. Ầm. Mảng lớn hòn đảo hạ xuống, lật chăn dâng lên vạn mét cao nước biển lật úp, cuốn thành từng khối đá vụn. Những này đá vụn lại từ đáy biển nổi lên, tại từ trường tác dụng dưới, một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Mưa gió lưu tinh trụ y. Chính khí đao. Được thù hai tay vung đẩy, dây sắt cuối cùng là hai viên thiết trụ y, tựa như hai bó cực quang đánh ra. Thạch Phục thì là đao pháp mọi người, cũng không quay đầu lại, vạn trượng đao mang sông ngược lên trời. Ầm ầm. Được thù cùng Thạch Phục tựa như trong gió lốc người bù nhìn, đang điên cuồng trong kình khí bay tứ tung ra ngoài, ngã trái ngã phải. Toàn thân không biết bị đả thương nặng nhiều ít địa phương, khắp nơi đều là mơ hồ huyết nhục cùng nát xương. Khoảng cách phong bạo thêm gần Thạch Phục, càng là ngay cả xương đầu đóng đều bị tung bay, chỉ còn lại có nửa cái mạng không đến. Huynh đệ, được thù ôm chặt lấy Thạch Phục, nước mắt tung hoành, trên người huyết động còn tại đổ máu, được thù lại chưa phát giác đau nhức, chỉ có một loại sâu tận xương tủy thê lương. Mười mấy vạn năm nằm gai nếm mật, một chiều đối mặt địch thủ, bọn hắn không chỉ có không cách nào báo thù, ngược lại bị địch nhân trọng thương. Sự đả kích này lệnh được thù sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Chết. Cựu Tinh Liên Châu, cùng với đắc ý nhe răng cười âm thanh, che trời trưởng ấn lần nữa nén mà xuống. Ba cố khí kình dư ba chưa tán,

khoe miệng toét ra dữ tợn mà ác độc ý cười, Mộ Dung Địch thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt băng lãnh. Đối phương trong đầu còn có tinh thần cấm chế, đáng tiếc, lại như thế nào chống đỡ được tạo hóa thạch tinh thần năng lượng, trực tiếp sụp đổ ra. Ngoại trừ Mộ Dung Địch, còn có 6 người. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc biết năm đó truy sát Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ hung thủ, đáp án tới trùng hợp, nhưng cũng chuyện đương nhiên. Bởi vì nhìn chung thiên hạ, đủ tư cách ám sát Thạch Hiên Trung vợ chồng người, vốn là không có bao nhiêu. Ngoại trừ Mộ Dung Địch, còn lại 6 người, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đại cao thủ, tại Nam Hải nhất hô bách đứng, được hưởng thiên đại hy vọng. Một người trong đó, thình lình vẫn là lục đại truyền kỳ bên trong, nhất là mặt mũi hiền lành, đến từ Thủy Hỏa đạo trang đen trắng thượng nhân. Còn có không thể sơ sót một điểm, 6 người này cùng Mộ Dung Địch kết phường, hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Mà lấy bọn hắn thân phận, kiến thức, sẽ nhìn không ra Mộ Dung Địch thân phận sao? Cái này có ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc trầm tư thời điểm, không có ai đi quấy rầy hắn, bởi vì tất cả mọi người sợ ngây người. Đem Mông Thạch hai vị tộc trưởng truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa Mộ Dung Địch, cứ như vậy chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, vậy hắn thực lực đến cường đại đến cái tình trạng gì? Tuổi của hắn, thật so với ta nhỏ hơn. Quyến đảo thanh niên tự lẩm bẩm. Vì ứng phó đại chiến, hắn nào có tâm tình đi thu thập ngoại giới tin tức, trước đó một mực coi Thạch Tiểu Nhạc là thành cùng cấp bậc người cùng thế hệ, bây giờ mới biết, ý tưởng này buồn cười biết bao. Được thù cũng từ được ngọt trong miệng vài người, biết được Thạch Tiểu Nhạc thân phận, thân thể run rẩy, đều không lo được thương thế trên người, cảm khái nói, hài tử, trước mau cứu Thạch tộc dài đi. Nghe thấy lời ấy, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới tỉnh táo lại, gật gật đầu, hướng phía Thạch Phục thể nội chuyển vận sinh chi khí tức. Sau đó không lâu, Thạch Phục tỉnh táo lại, thương thế lại khôi phục năm thành, làm nghe nói chuyện lúc trước, hung hăng cười to, ngay cả khen Thạch Tiểu Nhạc làm rất xinh đẹp. Về sau, Thạch Tiểu Nhạc không để ý được thù khuyên can, lại làm hậu người chữa thương, đợi đến cái sau rất là chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới tan mất công lực. Tộc trưởng bà bá, những người khác đâu? Được ngọt không kịp chờ đợi hỏi, lần này xuất chiến 500 vị cao thủ bên trong, liền có ca ca của nàng. Được thù mặt lộ vẻ đau thương, bờ môi khó khăn giật giật, rồi mới lên tiếng, có một ít người đã chiến tử, có một ít người ngay tại địa phương khác chém giết, còn có một số, cố gắng bị bắt. Hắn không có quên Mộ Dung Địch trước đó mà nói. Được ngọt phương tâm siết chặt, đang chân tay luống cuống lúc, liền nghe Thạch Tiểu Nhạc nói, những cái kia bị bắt người, ta biết tung tích của bọn hắn, hiện tại liền đi cứu bọn họ. Đám người rất là chấn kinh. Thật, được ngọt càng là bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc cánh tay, phảng phất đây là cuối cùng một tia hy vọng. Quyến đảo thanh niên đã nói không nên lời ngăn cản, lấy Thạch Tiểu Nhạc kinh khủng công lực, chỗ nào cần kiêng kỵ kia tam tộc. Huống chi Mông Thạch hai tộc bị bắt địa phương, cố gắng cũng có quyến đảo cao thủ tại. Thạch Tiểu Nhạc mang theo đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Làm tiến vào thọc sâu 500.000 mét lúc, trước mắt hư không vặn mèo, tựa như dựng đứng tầng tầng sóng nước. Thạch Tiểu Nhạc một bước mà qua, sau một khắc, vô tận sa mạc xuất hiện tại trước mắt hắn. Đây là, rõ ràng là trùng điệp chi địa. Không sai, tam giác hải vực chỗ sâu nhất, liên tiếp thiên ngoại người cùng đông thăng thế giới hư không đầu mối then chốt. Thế giới này rất nhiều đáp án, chính từng cái hiện ra tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1217, Thần Hồ Kỳ Thần. Chương 1217, Thần Hồ Kỳ Thần. Ban đầu ở tạo hóa chi địa, Nam Hải lục đại truyền kỳ đề cập quá nặng trồng chi địa, mà vô luận là đàn tẩu ba người, vẫn là Miêu Cương ngũ đại cao thủ, đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Về sau Thạch Tiểu Nhạc còn chuyên môn hỏi thăm qua đàn tẩu, thế mới biết, trung điệp chi địa không chỉ có liên tiếp thiên hạ thập đại hiểm địa, cũng liên tiếp tam giác hải vực. Mà bọn hắn những cái kia ngụy không nguyên cảnh cao thủ, chính là thông qua tam giác hải vực, mới có thể thuận lợi ra vào trung điệp chi địa. Mà theo đàn tẩu nói, trung điệp chi địa bên trong, đồng dạng tồn tại thiên ngoại người bên trong ngụy không nguyên cảnh cao thủ, cho nên làm việc nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mông Cửu đám người vẫn là lần đầu biết bực này bí mật, tất nhiên là cả kinh trận mắt hốt mồm. Tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, một đoàn người cấp tốc rời đi sa mạc, hướng phía trùng điệp chi địa chỗ càng sâu xuất phát. Đây là một chỗ vô cùng kiến trúc hùng vĩ, lấy đỏ vàng nhị sắc làm chủ nhạc dạo, xây dựa lưng vào núi, chỗ cao nhất đạt đến 500 mét trở lên, so sánh cùng nhau, thiên ngoại thần điện chỉ có thể xương lùi bại. Đây là Cửu Thiên Cung, chính là chú đóng ở trùng điệp chi địa cường đại nhất thiên ngoại thế lực một trong. Cửu Thiên Cung chỗ sâu. Một đám người đang bị nghiêm hình tra tấn, còn có người đối bọn hắn thi triển cực kỳ tàn khốc tinh thần hình phạt, có thể cho dù sống không bằng chết, vẫn không có người khuất phục cầu xin tha thứ. Ta Mông Thạch hai tộc, không có sợ chết hèn nhát. Đến A, ta Quyến đảo Lưu Thị một mạch, thốt một tiếng cũng không phải là hảo hán. Dê Chấn Dương Thị nhất tộc, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe những này châm chọc phách lối lời nói, Mộ Dung nhất tộc tộc trưởng, Mộ Dung Vô Quá cười lạnh nói, các ngươi không nói tổ địa chỗ, ta liền ngay trước mặt các ngươi, đem các ngươi đồng bạn từng cái giết chết, động thủ. Xuy xuy xuy. Như là chém dưa thái rau, vừa rồi kêu hung nhất mấy tên cao thủ, trực tiếp đầu người rơi xuống đất, tóe lên máu phun tại người bên ngoài trên mặt, gây nên một trận thê lương gầm thét. Mộ Dung Vô Quá lạnh như băng nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù hắn tinh thần rèn luyện độ đạt đến 22%, nhưng vẫn không đủ để phá giải các tộc bí truyền tinh thần cấm chế, trừ phi đến một tôn không nguyên cảnh cao thủ. Làm sao lúc này đông thắng thế giới, còn không cách nào dung nạp loại tồn tại cấp độ kia? Bất quá cũng sắp. Nghe nói thiên ngoại chi địa mấy vị đại nhân đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ giáng lâm một khắc này. Đến lúc đó, bọn hắn đem phát động đối đông thắng thế giới toàn diện tiến công. Mà trước đó, trước hết thu thập hết năm đó đầu nhập vào đông thắng 9 chi con sâu làm dầu nổi canh, tránh khỏi đến lúc đó bị bọn hắn cản trở. Các ngươi nói ra, có thể sống sót, không nói, một cái tiếp một cái đi chết, giết cho ta, đừng có ngừng. Nghĩ đến nhiệm vụ cấp bách, Mộ Dung Vô Quá biểu lộ lạnh lẽo, quả quyết hạ lệnh. Từng viên đầu người rơi xuống đất, mùi máu tươi truyền khắp toàn bộ địa lao, tiếng mắng chửi, nguyền rủa âm thanh, quát chói tai âm thanh xen lẫn thành một mảnh, nổi bật lên nơi này tựa như nhân gian địa ngục. Bị chói đợi chết trong đám người, một lao giả cười ha ha nói, thật Ninh tiểu huynh đệ, xem ra ngươi phải bồi ta cái lão nhân này cùng nhau. Bên cạnh hắn trung niên quần áo tả tơi, dung nhan phi phàm tuấn mỹ, rõ ràng là Nhan Chân Ninh, cũng cười nói, lao ca ca, cùng rất nhiều thế gia vọng tộc huynh đệ tỷ muội chung chịu chết, không phải cũng là nhân gian chuyện vui sao? Vong lao bá cười cười, một giọt nhiệt lệ từ khỏe mắt rủ xuống, đáng tiếc, trước khi chết, chưa thể gặp lại ta vị kia tiểu huynh đệ một mặt, nghe nói hắn đã đi ra vô sắc giới. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc ngộ nhập vô sắc giới, vong lao bá đánh giết hồn sơn kiếm ma không có kết quả về sau, lại nhiều phiên tìm kiếm, về sau biết được tam giác hải vực cùng vô sắc giới có quan hệ, mấy người liền lao tới Đông Hải. Nhiều năm qua đi, bọn hắn lạc đường từ một kiếm đế cha con, cuối cùng lại ngoài ý muốn quấn vào quyến đảo cùng Mộ Dung nhất tộc đại chiến. Hai người thân là chín chi hòa bình phái thiên ngoại người, đương nhiên sẽ không lùi bước. Cũng là vào lúc này, mới từ một số người trong miệng, biết Thạch Tiểu Nhạc sớm đã hiện thân tin tức. Nhan Chân Ninh lẩm bẩm nói, ta chỉ hy vọng, ngày khác Thạch Thiếu Hiệp như nhìn thấy ta thê tử nữ nhi, có thể thay chiếu cố, ta có lỗi với các nàng. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, toàn bộ địa lao lay động. Lại có thể có người dám tập kích Cửu Thiên Cung, thật to gan, ta ngược lại muốn xem là ai. Mộ Dung Vô Quá biến sắc. Phi thân cấp đến Cửu Thiên Cung bên ngoài. Đồng dạng lướt đi, còn có hai gã khác khí tức không kém gì Mộ Dung Vô Quá nam tử, bọn hắn là Qua Thị nhất tộc tộc trưởng, Qua Định Bàng, cùng Đông Quách nhất tộc tộc trưởng, Đông Quách Vong Tình. Tam tộc tại Thiên Ngoại chi địa, lệ thuộc vào Cửu Thiên Cung giới trướng, cho nên quan hệ mười phần mật thiết. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hai vị bại tướng dưới tay, trước đó ta còn tiếc nuối bị các ngươi chạy trốn, không nghĩ tới, thế mà ngoan ngoãn đưa tới cửa. Trông thấy trận pháp ngoại trạm lấy mấy người, Mộ Dung Vô Quá một trận âm hiểm cười, ánh mắt lại rơi tại một bộ thanh y ly Thạch Tiểu Nhạc trên thân, ánh mắt khẽ biến. Không có đoán sai, ngươi chính là cái gì tạo hóa chi chủ Thạch Tiểu Nhạc đi, nguyên lai là Mông Thạch hai tộc dư nghiệt. Buồn cười đông thăng thế giới thổ dân, còn đem ngươi coi là trí cao thần tượng, thật không biết bọn hắn biết được thân phận của ngươi về sau, sẽ có phản ứng gì. Đông Quách Vong Tình dáng người mập mạp, khép mắt lại, bán ra mười phần lăng lệ quan mang. Một bên Qua Định Bang thì cầm bên hông chuôi kiếm, khóe miệng nổi lên trào phúng độ cong. Đều nói tạo hóa chi địa cơ duyên vô số, nhưng bọn hắn đạt được đại nhân thưởng thức, đồng dạng đạt được tuyệt đại chỗ tốt, những năm này thực lực tăng nhiều, chí tôn võ đạo sớm đã đột phá đến 11 thành trung kỳ, há lại sẽ e ngại Thạch Tiểu Nhạc. Nhất là hiện tại tất cả mọi người nói, Thạch Tiểu Nhạc là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cái này khiến cùng là kiếm khách Qua Định Bang 10 phần không cam lòng, muốn thay vào đó. Thả ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Người nào? Mộ Dung Vô Quá một mặt cười tà, hỏi ngược lại. Có cái gọi Mộ Dung Địch ra hỏa, bị ta giết, hắn nói cho ta, các ngươi nhốt một nhóm người. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Tiếu Dung không còn, Mộ Dung Vô Quá mặt mũi tràn đầy âm trầm, quát lạnh nói, ta muốn ngươi chết, Cửu Tinh Liên Châu trưởng. Bầu trời bỗng nhiên trở tối, chín quả to lớn tinh thần hợp thành một tuyến, tinh thần rơi đập, phương viên mấy chục vạn dặm hư không phát ra không chịu nổi tiếp nhận ken két âm thanh. So với Mộ Dung Địch, Mộ Dung Vô Quá trưởng pháp càng thêm cương mãnh mạnh mẽ, thực lực cũng cao hơn một bậc. Không kém gì từ tạo hóa chi địa đi ra hiên viên địch. Kinh thiên một kiếm. Bốn đạo hoàn toàn tương phản kiếm lộ quy tích, lượn lờ tại Thạch Tiểu Nhạc chu vi, hóa thành một kiếm, bị hắn cấp tốc bổ ra. Bành. Khí lãng buộc phát bên trong, một cái kiếm mang đột nhiên xuất hiện, đem thiên địa phân chia thành rõ ràng hai nửa, hai đại cao thủ chiến đấu dư ba bay sượt qua mũi kiếm, lập tức như sợi tóc đứt gãy. Xuất thủ là Qua Định Bang. Trầm Nguyên chi tiễn. Kiếm mang còn chưa đánh trúng Thạch Tiểu Nhạc, một chùm dài 10 trượng tiễn quang dẫn đầu xuất hiện, tựa như tuần hành đạn đạo, từ phía sau bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, tiễn quang lướt qua, hư không vỡ vụn, như là để cho người ta tuyệt vọng vực sâu. Đây là Đông Quách Vong Tình sát chiêu. Trưởng, kiếm, tiễn, đây hết thể cùng Thạch Tiểu Nhạc tại Tư Dạ Quốc tổ đàn nhìn thấy cảnh tượng sao mà tương tự, chương 1073, chỉ bất quá năm đó người xuất thủ, thực lực so ba người này càng cường đại. Cẩn thận. Mông Cửu cùng Thạch Phục sắc mặt đại biến, nhưng lấy bọn hắn lúc này trạng thái, đừng nói trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả tới gần trong khi giao chiến cũng khó khăn. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn bị đánh trúng, một cỗ kiếm lực từ không sinh có, tạo thành vô hình xoắn ốc kiếm cơn xoáy, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc phương viên ba trượng. Tại cỗ này xoắn ốc kiếm cơn xoáy ảnh hưởng dưới, trưởng kình dư ba bị chết đi. Kiếm quang mặc dù thẳng cắt mà vào, nhưng tự thân tốc độ cũng đang giảm xuống, càng có một cỗ kiếm khí bị phân giải, dung nhập kiếm cơn xoáy. Tiễn quang tốc độ nhanh nhất, theo Thạch Tiểu Nhạc hoành thân lóe lên, tiễn thân khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 tấc xa, tản ra khí kình, cùng Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân kiếm thế xung kích lẫn nhau, phát ra to lớn kim thiết tiếng ma sát, hư không càng là xoay thành một đoàn. Kiếm giới. Sớm tại Thiên Kiếm Phong đỉnh phong, Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn thiện kiếm giới, thành công khiến cho thoát ly kiếm chiêu, lại uy lực đại tăng, đương nhiên còn chưa đủ lấy chống cự ba đại cao thủ hợp lực một kích. Đúng lúc này, để hậu thế vô số kiếm khách lặp đi lặp lại hồi ức một màn xuất hiện. Công lực thôi động đến cực hạn Thạch Tiểu Nhạc, cấp tốc đánh ra đòn thứ hai kinh thiên một kiếm, lại không phải bổ về phía địch nhân, mà là tinh chuẩn bổ vào tiễn quang phía trên. Cách. Kiếm lực bám vào tại tiễn quang, tăng thêm mặt khác hai cỗ lực lượng cũng bị kiếm giới đẩy tới, khiến một tiễn này phá lệ cường đại, tại tất cả mọi người bất ngờ bên trong, trực tiếp xuyên thủng Cửu Thiên Cung trận pháp. Kia là Thạch Tiểu Nhạc sớm đã tìm đúng trận pháp sơ hở. Hắn biết rõ lấy tự thân công lực khó mà trong khoảng thời gian ngắn công phá đại trận, cho nên xảo diệu mượn mặt khác ba đại cao thủ lực lượng, lấy đặt thành mục đích. Đây hết thể nhìn như dễ dàng, nhưng nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, bất kỳ cái gì một điểm lực lượng vận dụng sai lầm, đều có thể dẫn bạo lực lượng, phản hủy đi tự thân. Rơi vào bốn phía trong mắt mọi người, hoàn thành đây hết thể Thạch Tiểu Nhạc, đều chỉ có thể sử dụng thần hồ kỳ thần để hình dung. Không kịp chấn kinh, trận pháp vừa vỡ, dựa theo trước đó thương lượng xong, Mông Cửu cùng Thạch Phục cùng với khác mấy vị cao thủ toàn bộ xông vào Cửu Thiên Cung. Chết! Mộ Dung Vô Quá ba người, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là Cửu Thiên Cung ngoại nhân, Cửu Thiên Cung nội bộ, đồng dạng có không kém gì cao thủ của bọn hắn, còn có hai vị. Hai cỗ thạch phá thiên kinh cương khí dòng lũ, một trái một phải, giáp công Mông Cửu đám người, thiên địa đều phảng phất muốn hủy diệt. Thời khắc mấu chốt, một chùm kinh thần khóc quỷ màu xanh tiết quang, đồng nhiên mang theo Mông Cửu đám người, cực tốc xông qua cương khí dòng lũ. Đây là Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thúc dục Thương Tâm Tiểu Tiễn. Bang một tiếng, chiếm diện tích mấy vạn mét, không thể phá vỡ Cửu Thiên Cung địa lao hủy hoại chỉ trong chốc lát, nổ thành đầy trời đá vụn, bên trong Cửu Thiên Cung cao thủ cũng bị tản ra vô số tiễn kia xuyên thấu. Dân tộc Mông Cổ dài, Thạch tộc dài. Lưu Phong, tại sao là ngươi? Trong địa lao đám người toàn vẹn không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ trông thấy Mông Cửu đám người, thậm chí cả quyến đảo thanh niên, một chút quen biết người nhao nhao hô to. Càng nhiều người lại bị xa xa cảnh tượng dọa sợ. Chỉ gặp một nhìn 18-19 tuổi thanh y rìa thiếu niên, tay thuận vung trường kiếm, lấy một địch năm, nên chiến Cửu Thiên Cung ngũ đại cao thủ cái thế. Cái gọi là cái thế, tức đè ép thiên hạ, không nói cử thế vô địch, chí ít cũng là khó gặp địch thủ. Loại này cùng cấp độ đọ sức, một đối hai cũng không thể kiên trì quá lâu, một đối ba cơ bản đều là tan tác. Mà bây giờ, có người một đối năm, lại còn kiên trì được, quả thực là vang dội cổ kim, vô tiền khoáng hậu. Là Tiểu Ca Nhi. Vong Lao Ba cùng Nhan Chân Ninh trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1218, mạnh nhất xích hỏa thần công, khí cảnh. Chương 1218, mạnh nhất xích hỏa thần công, khí cảnh. Thạch Tiểu Nhạc đỉnh phong chiến lực, có thể đạt tới lấy một địch 9, chiến thắng 9 cái chính mình trình độ, nhưng đây là chỉ thần quan cảnh cùng phổ thông hư nguyên cảnh cấp độ. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể sắp tới tôn võ đạo lĩnh ngộ được 11 thành trung kỳ cao thủ, đã ở vào hư nguyên cảnh đến không nguyên cảnh quá độ giai đoạn, ngay cả tinh thần lực đều rèn luyện không ít. Cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, cũng xa xa không có khả năng lấy một địch 9. Đối mặt ngũ đại cao thủ điên cuồng công kích, trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc đã cảm nhận được áp lực cực lớn, tựa như trong gió lốc một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị lật úp. Nhưng Mộ Dung Vô Quá năm người, càng là tràn đầy kinh hãi. Đổi thành bọn hắn bất kỳ người nào, cũng không thể dưới loại tình huống này kiên trì lâu như vậy, không cần mấy chiêu liền sẽ bị đánh xuyên, đây cũng không phải là chiến lược vấn đề, mà là cao hơn thực lực nghiền ép.

thân là võ giả, có thể sinh ở này thay mặt, làm phù một đại bạch. Mời, kính cái này đặc sắc xuất hiện thiên hạ. Chúng khách uống rượu nhau nhau đứng lên, ngửa đầu rót rượu, uống xong lại cười lên ha hả. Cửa sổ một bên, Thạch Tiểu Nhạc cũng mặt lộ vẻ cảm khái. Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, Đông Doanh ở lâu đảo hoang, lại tích xúc lên cường đại như thế lực lượng. Mặc dù bởi vì Phi Mã Đại Đế cường thế xuất thủ, tạm thời ngăn chặn đối phương thôn tính chi thế, nhưng cuối cùng có 5 cái đều đã mất đi khống chế. Mà lại nghe nói, Đông Doanh vừa chuẩn bị hướng Đại Hạ cùng Bắc Lương mở rộng địa bàn, số lớn quân đội tụ tập tại hai đại vương triều biên cảnh, lúc nào cũng có thể tiến công. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc chú ý vẫn là, vị kia yêu đao chi chủ, hư hư thực thực đến từ thượng cổ đao nô cửa, cái kia một tay sáng lập cái thứ hai thời đại hắc ám đại khủng bố. Nếu tin tức làm thật, đao nô không có cửa đâu diệt tuyệt, Thạch Tiểu Nhạc có lý do hoài nghi, danh xưng cái thứ nhất đại khủng bố Hỏa Cương Cung, tất nhiên cũng còn tại. Nguyên Kiếm Hoàng chỉ là Hỏa Cương tổ thất tử một trong, ngay cả hắn cũng chưa chết, những người khác như thế nào lại chết? Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Thiên hạ này tình thế, càng ngày càng hiểm trở. Đông Thắng Hương Dư Ba còn chưa tan đi tận, Tam Phương đại chiến đã chuẩn bị sắp đến. Bên này đao nô cửa cho tàn lại cháy, Hỏa Cương Cung không biết hạ lạc, bên kia thiên ngoại chi địa, lại nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bộc phát thiên địa đại chiến. Giống như trước mắt bực này hòa bình thời gian, không biết lúc nào liền sẽ đánh vỡ. Cương đại. Thực lực của mình nhất định phải đủ cương đại, mới có thể tại cái này trong loạn thế bảo vệ mình cùng chỗ yêu người. Để bắt xuống, Thạch Tiểu Nhạc đi ra quán rượu. Uy, các ngươi nói người này giống hay không trong truyền thuyết Kỳ Lân? Vừa rồi ta ngay tại chú ý hắn, bất quá không dám nhìn nhiều, có lẽ là Kỳ Lân người sùng bái đi, loại người này khắp thiên hạ đều là. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bối cảnh, một số người xì xào bàn tán. Căn cứ thiên mệnh thần tướng trận bàn chỉ dẫn, Thạch Tiểu Nhạc biết, sinh tử vô vọng động ngay tại linh không bên trong dãy núi, bất quá mới vừa đi ra linh thủy trấn hắn, lại hướng phương hướng ngược lướt đi. A, hẳn là tiểu tử này phát hiện chúng ta. Trong tầng mây, một đôi âm độc con mắt như ẩn như hiện. Dạng này vừa vặn, nếu là ở đây động thủ, ngược lại sẽ bị đàn tẩu bọn hắn nắm được cán, truy. Thanh âm rơi xuống, hai đạo khí tức đã đi xa vạn dặm. Một chỗ khác thành trấn bên trong, đàn tẩu ba người lạnh lùng nhìn xem xuất hiện trước người năm vị cao thủ, người cầm đầu mí mắt đen nhánh, mắt như bầu trời đêm, không phải Si Ác Đại Vu là ai? Các ngươi năm cái là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc phàm là xuất hiện bất kỳ một điểm ngoài ý muốn, ta đều muốn các ngươi đền mạng, đừng ép ta. Đàn tẩu để tay tại dây đàn bên trên. Mắt mù lao đầu làm bộ kéo động đàn nhị hồ, ở bên cạnh hắn, một vị tiểu nữ hài tò mò nhìn qua đây hết thảy. Bên phải nhất thiên mệnh thần tướng miệng hơi cười, nhưng khí thế trên người lại đến buộc phát biên giới. Ba vị, phối hợp một chút đi. Lão phu đồ tôn nữ muốn cùng quý địa thiên tài đọ sức một phen, các ngươi nếu là chặn ngang một xà ngang lời nói, sự tình sẽ rất khó làm. Si Ác Đại Vu cười u ám nói, một khi đánh nhau, chí ít xung quanh những này thành trấn, còn có thành trấn bên trong người, toàn bộ đều phải chết, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Sau lưng hắn, là Miêu Cương mặt khác bốn vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, từng cái khí thế tất cả đều đạt đến đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú quá cao, cao đến để Miêu Cương ngũ đại cao thủ cũng vì đó kiêng kỵ trình độ, cho nên thương lượng về sau, bọn hắn không tiếc tập thể xuất động, chỉ vì ngăn chặn đàn tẩu ba người, cho Hắc Uyên lão nhân cùng bỏ cạp nữ tranh thủ thời gian. Ta dám cam đoan, các ngươi như giết Thạch Tiểu Nhạc, ta thông ra gặp nhau đi Miêu Cương, đem nơi đó cao thủ từng bước giết sạch, giết tới không có người mới thôi, ngươi cứ việc thử một chút. Đàn tẩu tóc trắng không gió phiêu động bắt đầu, Thất Huyền Cầm nằm ngang ở giữa không trung, tấm kia tiểu tụy trên mặt lần thứ nhất lộ ra sát ý ngập trời. Một người chết, dạy trăm vạn người chôn cùng. Đây là mắt mù lời của lão đầu, từng sợi đàn nhị hồ tiếng vang lên, cũng không dễ nghe, ngược lại tràn đầy túc sát hương vị. Thiên mệnh thần tướng là nhất bình tĩnh một cái, nhưng loại an tĩnh này, tuyệt không phải không quan tâm, vừa vặn tương phản, tựa như hổ lang tại đi săn trước, luôn luôn trước thu hồi chính mình móng vuốt, chỉ vì xuất kích lúc đủ cường đại. Loại này ngoài ý muốn biểu hiện, để Miêu Cương ngũ đại cao thủ tất cả đều âm thầm run sợ. Không có đạo lý à, coi như Thạch Tiểu Nhạc xuất từ Đông Thắng Đại Lục, coi như ba người mười phần thưởng thức đối phương, cũng không trở thành như thế bao che cho con. Còn tạo hóa chi địa thuộc về, một cái Thạch Tiểu Nhạc mà thôi, căn bản không đủ để ảnh hưởng mấy năm sau đại cục. Từ đàn tẩu ba người vẻ mặt, Si Ác Đại Vu thậm chí thấy được một loại kiên quyết điên cuồng, phảng phất Thạch Tiểu Nhạc có cái gì sai lầm, bọn hắn thật sẽ tàn sát Miêu Cương, không tiếc bất cứ giá nào. Ba vị, tiểu tử này trưởng thành tiếp, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Chỉ cần các ngươi không can dự, lão phu nguyện ý lấy thiên hạ hiếm thấy tài nguyên trao đổi. Si Ác Đại Vu lui lại một bước. Lập tức để các ngươi người dừng tay, nếu không, không chết không thôi. Thiên mệnh thần tướng chỉ có một câu, rét lạnh ngữ khí, lệnh bốn phía hư không đều băng lãnh xuống tới. Si Ác Đại Vu sắc mặt thay đổi mấy lần, hiện tại từ bỏ đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, không nói đến hắn sẽ mặt mũi mất hết, sẽ còn sinh ra thụ bức bách tại đàn tẩu ba người tâm ma, tại tu luyện có chướng ngại. Lao Phu ra quyết định, xưa nay sẽ không sửa đổi. Hít sâu một hơi, Si Ác Đại Vu cắn răng làm quyết định. Hắn cũng không tin đàn tẩu ba người, thật sẽ vì Thạch Tiểu Nhạc, làm ra bị thiên hạ phỉ nhổ sự tình. Huống hồ thật đến một bước kia, cùng lắm thì bảo vệ tốt tộc nhân mình là được. Vì Miêu Cương tương lai, chết một chút người không liên hệ tính là gì. Hai phe khí thế tựa như sóng lớn sóng dữ, không ai nhường ai, thanh âm ca ca bên trong, hư không tựa như to lớn tấm gương, vỡ vụn thành vô số khối. Khoảng cách bát đại cao thủ mấy chục vạn mét bên ngoài tầng mây bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng bước. Tại trước người, xuất hiện một vị da trắng non nả, nhưng ngũ quan biểu lộ ra khá là trung tính phụ nhân, chính đôi hắn mỉm cười. Mà ở hậu phương, cũng có một cỗ tuyệt cường khí tức xuất hiện, cặp kia âm độc con mắt tựa như laser, bắn tại Thạch Tiểu Nhạc trên lưng, tựa như có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Hai vị thật đúng là kiên nhẫn, tại tạo hóa chi địa liền đối ta lên sát tâm, hiện tại lại đuổi tới Bắc Lương Vương Triều. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, ha ha, thật sự là Thạch Thiếu Hiệp quá kinh diễm, ngươi không chết, rất nhiều người sẽ ngủ không yên, cho nên vì đại đa số người, Thạch Thiếu Hiệp vẫn là ngoan ngoan đi vào khuôn khổ đi. Bọ cạp nữ khoe miệng, câu lên một tia vô tình đường cong. Vô luận là nàng hay là Hắc Uyên lão nhân, đều có đầy đủ thực lực đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng muốn đánh giết liền khó khăn, cho nên lần này hai người không thể không liên thủ. Thậm chí vì cho bọn hắn kiến tạo hoàn cảnh. Ngay cả ngũ đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ đều cùng nhau xuất động, có thể nói, vì đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, Miêu Cương phái ra bên ngoài mạnh nhất đội hình. Cái này tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, vẫn là lần đầu tiên lần thứ nhất. Ta khuyên các ngươi vẫn là đi đi, các ngươi giết không được ta. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Cung tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, thời gian không nhiều, giết. Một tiếng quát khẽ, Hắc Quyên lão nhân đánh gãy bỏ cạp nữ cùng Thạch Tiểu Nhạc, thân thể xông ngang hướng về phía trước, thế như buôn lôi. Có thể nắm đấm của hắn cũng mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng Thạch Tiểu Nhạc mánh đảo mà ra. Bọ cạp nữ cũng không có lãng phí thời gian, bởi vì ngay tại nói chuyện ngay miệng, nàng đã tối ngầm thi triển khai bọ cạp giết chi thuật. Một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy đuôi bọ cạp, đột nhiên từ bọ cạp nữ mi tâm xung ra, câu tử lóe ra bức người tinh thần quang trạch, tựa như tuyệt thế lưỡi dao, tật nhanh đâm về Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải. Bọ cạp nữ tiêu dung dần dần làm sâu sắc. Nàng tinh thần rèn luyện độ vốn là đạt đến 38%, khi lấy được tạo hóa sau đá, mấy tháng này lại rất nhiều tiến bộ, nhất cử đạt đến 40%. Loại tình huống này, lấy nàng tinh thần thủ đoạn, cho dù là Hắc Uyên lão nhân đều rất khó ngăn cản, mà một khi chúng chiêu, một lát thời gian, liền đủ nàng đánh giết Thạch Tiểu Nhạc 10 lần. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1221, Thảm Liệt. Chương 1221, Thảm Liệt. Đuôi bọ cạp vô hình có chất, móc đuôi hiện ra bức người tinh thần hàng quang. Trong nháy mắt liền đâm vào Thạch Tiểu Nhạc mi tâm, muốn đánh nát hắn tinh thần hải. Lạnh thấu xương khí tức, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều có chút ngưng trọng. Nếu không phải tinh thần lực của hắn đạt được chưa từng có rèn luyện, thật đúng là không nhất định có thể tiếp nhận một kích này. Bất quá bây giờ, oanh! Không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc phát ra một cái cực thần kiếp. Nguyên bản thế không thể đỡ đuôi bọ cạp, tựa như nện vào một khối tâm sắt, đống nhiên chỉ trệ, ngay sau đó, mặt ngoài xuất hiện một tia vết nứt, cuốn ngược lấy bay về phía bọ cạp nữ. Luận tinh thần rèn luyện độ, bọ cạp nữ so ra kém Thạch Tiểu Nhạc, mà nói tinh thần phẩm chất và số lượng, càng là kém một bậc, nàng tinh thần đánh lén chú định cuối cùng đều là thất bại. Cái gì? Bọ cạp nữ sắc mặt trắng nhợt. Đuôi bọ cạp cùng nàng tinh thần lực cùng một nhịp thở, đuôi bọ cạp bị thương, dẫn đến tinh thần lực của nàng cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Hắc Uyên lão nhân nắm đấm đến. Mười thành công lực thôi động dưới, vô số quyền ảnh tựa như rời sông lấp biển, lấy thôn thiên phệ địa chi thế phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Không cho hắn bất luận cái gì né tránh khả năng. Nhưng là, ngay tại đuôi bọ cạp cuốn ngược, mà Hắc Uyên lão nhân quyền thế còn chưa đạt đến đỉnh điểm lúc, một cỗ cường đại khí chàng đã mất bên trong sinh ra, tràn ngập hơn phân nửa bầu trời. Vô số bén nhọn khí tia ở trong đó xuyên tới xuyên lui, không ngừng suy yếu quyền kình, dẫn đến Hắc Uyên lão nhân xúc thế tốc độ chậm 1% trước mắt. Suy một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc từ quyền thế lỗ thủng bên trong xông ra, lập tức thoát khỏi hai đại cao thủ khí cơ khóa chặt, phi tốc phóng tới phương xa. Mơ tưởng chạy. Tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa, Hắc Uyên lão nhân trong mắt mang theo không cách nào mẫn diệt kinh hãi. Hắn dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại tiến bộ, nếu như là tại tạo hóa chi địa, đối phương tuyệt tránh không khỏi chính mình một quyền này. Bọ cạp nữ cũng là chấn kinh khó tả, hỉ nộ không lộ trên mặt, mang theo nồng đậm sát ý, nhanh hơn Hắc Uyên lão nhân một bước truy hướng Thạch Tiểu Nhạc. Động tĩnh của nơi này quá lớn, chỗ nào giấu giếm được 8 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, chờ phát giác được một trốn hai truy tình hình, song phương đột nhiên tại buộc phát trước mắt dừng lại. Làm cái gì? Si ác đại vu trong lòng giận dữ. Bao bọc chi thế, thế mà để Thạch Tiểu Nhạc xông ra chúng đây, lại nghĩ đuổi tới cũng không dễ dàng. Đàn tẩu ba người thì là mừng rỡ, hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc có bản lĩnh này. Mặc kệ là đối phương sơ sẩy, vẫn là vận khí đầy đủ, chí ít tránh khỏi bết bát nhất tình huống. Có bản lĩnh đừng chạy, giơ cao thế quyền. Hắc Quyền lão nhân ra quyền như điện, trên bầu trời xẹt qua từng đạo màu đen dòng chảy vẫn thạch, đều là từ quyền mang tạo thành, đại địa điên cuồng lay động, ngay cả linh không ngoài dãy núi vây rất nhiều thành trấn đều chịu ảnh hưởng. Vũ chú, bọ cạp nữ võ đạo, chính là cực kỳ đáng sợ nguyền rủa võ đạo, chỉ gặp nàng trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay tung bay ở giữa, một đạo người tí hon màu đen thân ảnh xuất hiện tại song trưởng bên trên, bộ dáng cùng Thạch Tiểu Nhạc giống nhau đến bảy phần. Theo bọ cạp nữ dùng sức vừa bấm, giòn vang âm thanh bên trong, người tí hon màu đen sụp đổ, trước phương Thạch Tiểu Nhạc cũng cảm thấy không gian áp xúc, hộ thể cương khí chớp mắt phá vỡ, loạn lưu chi lực tựa như đao kiếm cắt chém thân thể của hắn. Phong chi kiếm giới. Thời khắc mấu chốt, một cô tập dẫn khiến trách, xoắn ốc lực lượng làm một thể kiếm giới bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc, chết đi đại bộ phận loạn lưu chi lực. Nhưng vẫn có một số nhỏ xông vào Thạch Tiểu Nhạc thể nội, làm hắn miệng mũi chảy máu. Sinh tử võ đạo thôi động, Thạch Tiểu Nhạc khỏi hẳn thương thế, cũng không quay đầu lại, liên tục hai cái kinh thiên một kiếm hướng về sau phương vung ra. Bành! Bành! Kiếm khí sụp đổ, bọ cạp nữ cùng Hắc Quyên lão nhân từ đó xông ra, hai người hoặc là liền thi sát chiêu, hoặc là lấy tinh thần thuật quấy nhiễu, hoặc là hỗ trợ lẫn nhau, nghiễm nhiên là liều mạng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người biểu lộ càng ngày càng âm trầm. Thật là Thạch Tiểu Nhạc quá khó giết, tinh thần lực mạnh hơn bọn họ, năng lực khôi phục thiên hạ đỉnh tiêm, khinh công lại nhanh, cũng chính là cảnh giới võ đạo quá thấp, dù là đổi thành thực lực mạnh hơn hắn võ đế, đều không có khó như vậy giết. Tiểu tử này bất tử, gieo hại vạn năm a. Bởi vì kéo dài tiêu hao, hai người công lực chỉ còn thời kỳ toàn thịnh ba thành. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng tại thời khắc đang khôi phục, công lực rõ ràng so với bọn hắn đủ, khoảng cách của song phương đang không ngừng kéo ra. Còn không xuất thủ, tiểu tử này thật muốn chạy trốn. Bọ cạp nữ đột nhiên đối hư không âm thanh hô to. Cũng là giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lông tơ đứng đấy, có lẽ là trực giác cho phép, hắn triệu tập toàn thân công lực, hướng phía phải phía trên phóng đi, như là một viên nghịch hướng lưu tinh. Cơ hồ là đồng thời. Cách. Thạch Tiểu Nhạc nguyên bản vị trí, phát sinh trời long đất lở tiếng nổ, mấy trăm trượng trọng độ vết nứt tựa như một đầu màu đen lệch trời, dựng đứng giữa thiên địa. Vết nứt biên giới, vô số loạn lưu chi lực tuôn ra, Thạch Tiểu Nhạc vốn là nhận lấy trọng kích, ngực phá vỡ lô lớn. Giờ phút này lại bị loạn lưu chi lực quẹt vào, tựa như thiên đao vạn quả, hơn phân nửa thân thể đều bị sinh sinh mài rơi. Một tiếng kiềm chế đến cực điểm tiếng rên rỉ, truyền khắp tứ phương. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính cùng nghị lực, khó có thể tưởng tượng là như thế nào đau đớn, mới có thể để cho hắn như thế. Phương xa vùng đồng nội bên trong võ giả, thành trấn bên trong người đi đường, ai cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này, thần sắc kinh hãi. Dạng này đều bị ngươi tránh khỏi, ngươi không chết, thiên địa khó chứa. Một vị trường sam hoa mỹ nho nhã lao giả, cất bước đi ra hư không, mang trên mặt một tia kinh sợ. Lấy hắn ngụy không nguyên cảnh cao thủ, có chủ tâm đánh lén phía dưới, thế mà còn là bị Thạch Tiểu Nhạc tránh đi yếu hại, không có một kích tức tử, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Nguyên bản hắn còn thầm mắng bọ cạp nữ cùng Hắc Quyên lão nhân vô năng, không thể không bại lộ chính mình, hiện tại xem ra, đúng là Thạch Tiểu Nhạc thật khó dây dưa. Bất quá càng là như thế, hắn càng không có cố kỵ, tiểu tử kia không chết không thể. Hiên Viên Lang, người muốn chết. Một tiếng như phát điên hô to, đàn tẩu tóc trắng từng chiếc dựng đứng, ánh mắt như kiếm, cũng không tiếp tục chú ý trước người miêu cường ngũ đại cao thủ, nhanh chóng búng ra dây đàn. Vô số đao kiếm hư ảnh xông ra, bao phủ thiên địa bát phương. Sâu kín đàn nhị hồ âm thanh, so tiếng đàn muốn nhẹ, nhưng lại truyền đi càng xa, ngưng tụ thành một chùm bắn về phía mấy chục vạn dặm bên ngoài, ngay tại truy sát Thạch Tiểu Nhạc bọ cạp nữ cùng Hắc Quyên lão nhân, hai chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, vội vàng vùng chiêu chống cự. Mắt mù lão quỷ, ngươi dám! Miêu cương năm vị cao thủ giận dữ. Bọ cạp nữ cùng Hắc Quyên lão nhân chính là lực lượng trung kiên, há lại cho có sai lầm. Các ngươi làm được lần đầu tiên, lão phu liền làm được 15, miêu cương, Nam Hải, ha ha ha, không giết sạch các ngươi môn hạ thiên tài, lão phu thể không làm người. Mắt mù lão đầu hai tròng mắt trống rỗng, bộc phát ra hai đoàn chói mắt huyết hồng quan mang, lạnh lùng rõ ràng sắc ý, để miêu cương ngũ đại cao thủ, thậm chí cả xa xa Hiên Viên Lang đều đáy lòng run rẩy. Một viên quẻ bàn phù hiện ở giữa không trung, đột nhiên phồng lớn, tám vòng quẻ đánh bay nhanh xoay tròn, hình thành mạn dệ kỳ ủ thải sắc mặt cát, đồng thời ngăn cản Miêu Cương ngũ đại cao thủ. Đàn tẩu cùng mắt mù lão đầu thừa cơ xông ra, sát khí đầy trời.